Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1471. Cư nhiên đánh không lại. Lăng Hàn không khỏi bật cười, hắn lắc đầu. Chân chính luận bàn ta tùy thời hoan nghênh. Đáng tiếc là, các ngươi cái này có thể không phải là luận bàn. Rõ ràng là cho chúng ta hạ mã uy. Đánh đi, bớt nói nhảm, bại ở trong tay ta, làm phiền ngươi nhóm cũng ngoan ngoãn bò dơ chó đi. Dịch Cao Ninh không khỏi sắc mặt tức giận, muốn hắn chui chuồng chó. Hắn chính là hằng hà cảnh cường giả. Coi như là ở một đồ tinh. Có 10 thánh tòa chấn. Có thể hằng hà cảnh vẫn như cũ có thể xưng một tiếng cường giả. Người người đều cần kính nể. Ngươi cư nhiên làm cho một cái hằng hà cảnh cường giả chui chuồng chó, đây là muốn phiên thiên sao? Ta gặp rất nhiều gan to bằng trời người, nhưng như ngươi. Dịch Cao Ninh lắc đầu. Lăng sư đệ. Ngươi quả thực thiên tư phi phàm. Cần phải biết. Nơi này chính là tinh xa vũ viện. Chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Lăng Hàn cười to, có vẻ làm càn không gì sánh được. Đó là bởi vì các ngươi đều không có gặp phải ta. Những lời này, hắn nói xong hào khí trùng thiên, cả người đều là tỏa ra lấy kinh người thần thái, khiến người ta tâm chít. Dịch Cao Ninh cũng cho hắn phong thái sở động, sưởng sốt một lúc sau, cái này mới sắc mặt khó coi mà nói. Trong lòng hắn hối hận. Làm sao lại lính kém như vậy sự tình. Sớm biết có như vậy khó dây dưa tân nhân. Hắn như vậy tích cực mà tranh thủ làm sao. Hiện tại được rồi, chẳng những gặp mũi nhọn, hơn nữa cái này mũi nhọn còn cường đại đến gần như yêu nghiệt. Hắn đối với lấy thân thể một chụp. Ông! Có thể chứng kiến. Trong cơ thể hắn lại có quan điểm chợt hiện động. Nồng nhiệt hiện ra không gì sánh được. Đây là mắt trận. Minh tâm thánh nhân lấy trận nhập đạo. Càng là lấy thân làm trận. Cả người mỗi một khối đầu khớp xương đều là mắt trận. Tự thân chính là một cái đại sát trận. Dịch Cao Ninh bốn phía có từng chiếc màu vàng đao di chuyển hiện, sát khí sôi trào, sông thẳng cửu tiêu. Lăng Hàn xem lấy trong lòng không bảy bơ bơ vê vơ dơ khỏi có một cái suy đoán. Ở Hằng Thiên Đại Lục, Mã Đa Bảo chính là trời sinh sát trận. Trong cơ thể dấu vết lấy thiên hạ đệ nhất sát trận. Ngoài ra còn có thứ ba sát trận. Đồng dạng cũng là một người. Khó nói, đây cũng không phải là thượng thiên thủ bút, mà là đồng dạng là huyết mạch truyền nhận. Giống như Dịch Cao Ninh. Chỉ cần đầy đủ cường đại. Trong cơ thể đầu khớp xương thượng lạc xuống trận văn liền có thể truyền nhận cho hậu đại. Tự nhiên không thể hoàn chỉnh. Nhưng chỉ cần có nhỏ tí tẹo bảo tồn. Cái kia phóng tới tiểu thế giới đi. Đủ để xưng là thứ nhất sát trận. Thứ hai sát trận. Trước đó hắn liền biết. Tất cả huyết mạch kỳ thực đều là một vị tổ tiên đem cường đại pháp ngưng ở tại trong cơ thể. Cái này mới có thể đời đời lẫn nhau nhận. Như vậy. Trận đạo vì sao không được. Đang ở hắn hạ nghĩ ngang dọc thời điểm, Dịch Cao Ninh đã xuất thủ, mấy trăm nói kim đao bắn nhanh mà tới. Lăng Hàn cường thế đột tiến, hoàn toàn không giảng đạo lý. Ngươi muốn chết sao? Dịch Cao Ninh không khỏi cười nhạt. Hắn thừa nhận Lăng Hàn mới vừa thủ đoạn phi thường kinh người. Lấy hắn không thể hiểu được phương thức hóa giải hắn một kích. Có thể vừa mới hắn chỉ là thuận tay mà là. Hiện tại thì là toàn lực ứng phó. Mà ngươi cư nhiên một đầu xứng sờ địa đụng vào. Không phải là muốn chết là cái gì. Dịch Cao Ninh đẩy động lấy trận pháp. Sáp nhập vào tự thân chiến lực. Đem thúc dục phát động cực hạn đánh phía Lăng Hàn. Hắn đương nhiên sẽ không sát nhân. Hạ mã uy là hạ mã uy. Gây ra mạng người tới. Đây tuyệt đối là lấy mạng đổi mạng. Bất luận kẻ nào đều mơ tưởng ngoại lệ. Thế nhưng, Lăng Hàn không thiếu được hội đầu khớp xương đứt từng khúc, vết thương chồng chất. Kim đao tập kích đến. Đinh đinh đinh căng. Phát sinh lấy giòn vang. Dường như đó cũng không phải nguyên lực. Linh khí sở ngưng. Mà là chân chính thần binh. Có thể như vậy làm sao? Kim đao đánh vào Lăng Hàn trên thân nhưng là bị dồn dập bắn bay. Dường như đó cũng không phải hằng hà cảnh cường giả xuất thủ. Mà là tùy tiện cái gì miêu cầu. Vậy làm sao khả năng? Dịch Cao Ninh không thể nào tiếp thu được. Ngươi hắn Mã Đức mặc cái gì phòng ngự bảo y a? Làm sao khả năng như vậy biến thái? Ngay cả hắn toàn lực nhất kích đều có thể dễ dàng như vậy địa thừa nhận. Nhưng hắn thấy rõ ràng a, Lăng Hàn trên thân cũng không có bất kỳ thần văn phát quang. Nếu như bảo cụ nói, cái kia không thể như vậy bình tịch. Chẳng lẽ là cái này ra hỏa khí lực? Không sai. Lăng Hàn khí lực hiện tại cũng đã siêu vượt thập tam giai thần thiết. Có thể chỉ là như vậy. Vẫn chưa đủ lấy hoàn toàn đối kháng một vị hằng hà cảnh tiểu cực vị vương giả. Mấu chốt là hắn còn chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh. Làm cho phòng ngự của hắn trong vòng thời gian ngắn đạt tới trình độ kinh người. Chính là thánh nhân một kích hắn cũng có thể sinh chịu. Đã như vậy, Dịch Cao Ninh lại coi là gì chứ? Một kích mạnh nhất sau đó tất nhiên là phòng ngự yếu nhất nhất khắc. Lăng Hàn đấm ra một quyền. Nện ở Dịch Cao Ninh trên mặt. Cái này ra hỏa nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Trùng điệp địa đánh vào đại môn thượng. Sau đó lại phản chấn trở về. Tứ chi trương đại lấy. Vé vào trên đất. Một màn này thấy mọi người đều là nhe răng. Lần này tân sinh là muốn nghịch thiên sao? Dịch Cao Ninh có mạnh hay không? Không thể nghi ngờ địa mạnh. Nhưng hắn nhưng là bị Lăng Hàn một kích liền thất bại. Kỳ thực. Nếu như Dịch Cao Ninh sớm có chuẩn bị nói. Cái kia cùng Lăng Hàn triển khai chiến đấu. Coi như Lăng Hàn có thể thắng. E rằng phải hơn trăm chiêu, ngàn chiêu, thậm chí vạn chiêu. Ai có thể làm cho hắn căn bản không biết Lăng Hàn khí lực biến thái như vậy. Cứng đối cứng tới thượng một cái. Hắn nhất thời bị thua thiệt nhiều. Bảy tên tân nhân nhìn không được kêu lên. Bọn họ đương nhiên không muốn bò chuồng chó a. Đường đường vương giả. Há lại nguyện chịu khuất nhục như vậy. Vì vậy. Hiện tại Lăng Hàn hăng hái phản kích, hơn nữa còn chiếm phía, không khỏi làm cho bọn họ kích thích. Dù cho cuối cùng có mạnh hơn lão sinh đứng ra, khiến cho bọn họ hay là muốn cúi đầu chui chuồng chó. Bọn họ cũng không sao. Bọn họ phản kháng còn một lần rút lão sinh mặt. Dịch Cao Ninh chậm rãi bò dậy. Đang bị Lăng Hàn oanh đến trong nháy mắt hắn vẫn lấy nguyên lực bảo hộ ở cả mặt thượng. Vì vậy, hắn tuy là người bị đánh bay, có thể bị thương cũng không phải là rất nặng. Dù sao hắn chính là hằng hà cảnh tiểu cực vị hậu kỳ tu vi, hơn nữa còn là một vị vương giả. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, cư nhiên bại bởi một tân nhân. Mà trong ánh mắt thì là chợt hiện động lấy lửa giận cùng lo lắng. Cái này trước mặt mọi người bị rút ra khuôn mặt. Vô cùng nhục nhã a. Thù này không báo, hắn về sau làm sao còn gặp người. Nhưng Dịch Cao Ninh có thể không có tuyển trạch cùng Lăng Hàn chết cắn, rất sợ lại tự rước lấy nhục. Hắn muốn đi mời mạnh hơn lão sinh đứng ra, trấn áp Lăng Hàn. Quy củ chính là quy củ. Đừng nói Lăng Hàn. Ngay tại lúc này mấy vị thánh nhân. Trước đây lúc đó chẳng phải bò chuồng chó tới được. Lăng Hàn mơ tưởng mở tiền lệ, đây là đang cùng toàn bộ tinh xa vũ viện là địch nhất định bại. Hừ, cái này đã muốn đi. Lăng Hàn cười nhạt. Nói giỡn. Ta êm đẹp địa không trêu ai rước lấy người nào. Ngươi lại gắng phải ta bò chuồng chó. Đánh không lại phủi mông một cách muốn rời đi. Có tốt như vậy sự tình sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn để lại ta hay sao? Dịch Cao Ninh không khỏi bật cười. không phải là nghĩ, mà là hội. Lăng Hàn đằng đằng sát khí. Ta vừa mới cũng đã nói, đánh không lại ta, liền ngoan ngoãn chui chuồng chó đi. Dịch Cao Ninh cười nhạt. Lịch sử thượng đủ mũi nhọn. Cũng có thiên tư tuyệt diễm hạng người. Có thể chấm dứt còn không phải là bị đám lão sinh toàn bộ trấn áp thôi. Hết cách rồi, ngươi tu vi kém nhiều như vậy, làm sao khả năng địch nổi. Hằng hà cảnh tiểu cực vị trấn áp không được ngươi, cái kia trung cực vị. Đại viên mãn đâu? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1472. Xuất huyết A Dịch Cao Ninh quyết định không để ý tới Lăng Hàn. Hắn đánh với Lăng Hàn một chút chắc chắn cũng không có. Hay là đi viện binh tốt. Hắn xoay người rời đi. Nhưng chân mới vừa nhấc, một đáng sợ sát ý đã khóa được hắn. Chỉ cần chân của hắn rơi xuống sẽ vô tình địa chém tới. Để hắn chết không táng thân chi địa. Đây chỉ là một loại cảm giác. Nhưng giống như bọn họ cường giả như vậy cũng là không gì sánh được phải tin tưởng trực giác. Một cước này nếu như đạp đi, khí cơ dẫn động bên dưới, hắn đem đưa tới đối phương như mưa rông gió giật công kích. Chỉ là Dịch Cao Ninh có chút kỳ quái, bởi vì này sát ý có chút bất đồng. Hắn lấy tốc độ thật chậm quay người, rất sợ động tác một đại dẫn phát đối phương hung hãn xuất thủ. Đợi hoàn toàn xoay người lại, Dịch Cao Ninh kinh ngạc địa phát hiện cái này lấy sát ý khóa lại chính mình lại không phải là Lăng Hàn, là cái kia khuôn mặt thượng mông lấy lụa trắng nữ tử, phong hoa tuyệt đại, cao quý, khí phách, giống như nhất tôn nữ đế. Hắn chấn động kinh hãi phi thường. Sát ý này vô cùng đáng sợ, ngay cả hắn đều là kiêng kỵ. Bởi vậy có thể thấy được cô gái này tất nhiên sở hữu thực lực đáng sợ. Có thể cô gái này cũng chỉ là tinh thần cảnh mà thôi. Lại là nhất tôn tinh thần cực cảnh tột cùng đỉnh cấp vương giả, bằng không không thể cho hắn đáng sợ như vậy lực áp bách. Hắn muốn điên rồi. Hắn đây Mã Đức là chữ bát phân viện A. Mỗi người đều là nghiên cứu trận đạo. Làm sao sẽ chạy đến hai vị đỉnh cấp vương giả. Loạn tinh nữ hoàng ánh mắt lành lạnh. Lại muốn nàng và Lăng Hàn bò chuồng chó. Lấy kiêu ngạo của nàng hữu khởi có thể không giận. Chấm muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn cầm đi uy giã cầu. Nữ hoàng đại nhân nộ nói. Chỉ là mị lực của nàng thực sự quá lớn. Dù cho nói ra như vậy lành lạnh kinh khủng nói. Lại nhưng là không có làm cho một người sinh lòng phản cảm. Chỉ cảm thấy khí phách. Tiểu cô nương bổn tòa có thể chỉ ăn chay. Đại hắc cẩu không biết từ nơi nào nhô ra. Ngươi cũng không nên nói xấu cẩu ra. Lăng Hàn cười ha ha, cái này chó hoang chỉ ăn chay. Tưởng mới tin đây. Nếu như gặp phải tuyệt thế đại dược lời nói. Nó e rằng ăn chay. Có ở lúc khẳng định chính là thức ăn mặn không kỳ kẻ tham ăn. Đối với đại hắc cẩu xuất vượt nhập thần, Lăng Hàn phản ngược lại không có gì kỳ quái. Hoặc là chui chuồng chó, hoặc là bị đánh, ngươi chọn đi. Lăng Hàn gỡ vuốt tay áo một cái, bày ra một bộ muốn cùng loạn tinh nữ hoàng liên thủ tư thế. Đại hắc cẩu nhảy qua đây chứng kiến bên cửa thượng quả nhiên có một cái chuồng chó lúc, không khỏi nổi giận. Các ngươi những thứ này thằng nhóc con, lại dám ô nhục bổn tỏa. Cầu ra cắn chết các ngươi. Nó nhưng thật ra người đầu tiên vọt ra, hướng lấy Dịch Cao Ninh cái mông hung hăng mà cắn. Thương cảm Dịch Cao Ninh căn bản không dám động. Hắn đã bị Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng khí cơ tập trung. Như động, tất nhiên sẽ lọt vào hai người lôi đình thống kích. Cái nguy hiểm này, hắn không dám mạo hiểm. Tại hắn nghĩ đến, một cái đại hắc cẩu lại có thể có cái gì ly kỳ. Bất quá là cổ quái điểm. Cư nhiên mặc một cái thiết quần lót. Hoàn toàn chính là tiểu sửu mà thôi. Vì vậy, hắn chỉ là vận chuyển nguyên lực chung quanh người hình thành một cái hộ thuẫn. Lăng Hàn thở dài. Đại hắc cẩu tuy là tiện đến tận xương tủy. Ai có thể nếu dám xem nhẹ nó. Vậy khẳng định phải ngã xui xẻo. Không, là đổ máu. Đại hắc cẩu thần kỳ địa đột phá dịch cao ninh nguyên lực hộ thuẫn. Phần phật một khẩu. Liền đối với lấy dịch cao ninh cái mông hung hăng mà cắn. Dịch cao ninh cả người đều là về phía trước cong lên. Đau nhức đánh tới. Hắn cũng không rảnh tính toán động tác quá đại hội gây nên Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng phản kích. Hai tay vội vàng hộ tống đến rồi cái mông thượng. Tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Dám can đảm ô nhục bổn tỏa. Xem cẩu ra không đem cái mông của ngươi cắn thành ba cánh hoa. Đại hắc cẩu liều mạng địa cắn. Hồng hộc địa. Máu tươi từ trong miệng của nó không ngừng mà nhô ra. Thả lỏng miệng. Nhanh thả lỏng miệng. Dịch cao ninh nhe răng nói. Thực sự là quá đau. Cái mông thượng lại không có đầu khớp xương. Một cái cắn này thật đúng là thành thành thật thật. Toàn tâm được đau nhức. Hắn thực sự không chịu nổi. Nhanh chân liền chạy. Muốn đem đại hắc cẩu bỏ rơi đến. Có thể đại hắc cẩu ở phương diện này ý chí cũng là vô cùng kiên định. Giảo định núi xanh không buông lòng. Không nên đem dịch cao ninh thịt cho cắn tới. Cái này chó hoang còn vừa đang nói lấy nói mát. Sửu nhân cái mông của ngươi sao mà thối như vậy. Có bao nhiêu ngày không có tắm. Phi phi phi cẩu ra thực sự là ngã tám đời huyết môi. Cư nhiên gặp phải ngươi cái này hãm hại hàng. Nghe nói như thế. Dịch cao ninh thực sự là huyết đều ơi xuất hiện. Là hắn xuất huyết a có được hay không. Cư nhiên bị một con chó điên cắn. Mọi người xem lấy trong khoảng thời gian ngắn đều là nói không ra lời, chỉ cảm thấy khôi hài không gì sánh được. Đường đường hằng hà cảnh cường giả cư nhiên bị một cái đại hắc cẩu cắn lấy cái mông chạy. Mà cái đại hắc cẩu lại còn mặc một cái thiết quần lót. Chàng diện này nghĩ như thế nào làm sao hoang đường. Chó hoang, ta giết ngươi. Dịch cao ninh bỏ rơi không cởi đại hắc cẩu. Không thể làm gì khác hơn là động thủ. Cả người đầu khớp xương sinh quang. Phía trên kia khắc lấy trận văn. Mỗi một căn đầu khớp xương chính là một cái mắt trận. Hắn tu vi càng cao. Có thể khắc xuống trận văn thì càng cao dai. Uy lực càng đại. Vô số bả kim đao chém ra. Muốn đem đại hắc cẩu băm thành thịt nát. Có thể đại hắc cẩu khí lực cũng là ra ngoài dự đoán được mạnh mẽ. Những thứ này kim đao chém đi tới đúng là không có hiệu quả chút nào. Liên căn tóc đều không có chém xuống tới. Đại hắc cẩu dương dương đắc ý. Một bên cắn gắt gao. Có thể một bên lại còn có thể nói chuyện. Có thể nói nhất tuyệt. Muốn tổn thương nhà ngươi cẩu ra còn kém xa lắm đấy. Ngu xuẩn nhân loại. Ngoan ngoãn cho bổn tỏa đương tỏa kia đi. Dịch cao ninh vô cùng phẫn nộ. Hắn có thể chiến bại. Cần phải bị một cái đại hắc cẩu thu là tỏa kia. Hắn về sau thật không mặt mũi thấy người. Ta liều mạng với ngươi. Hắn hét lớn một tiếng. Mạnh mẽ địa khẽ cắn răng. Trong miệng phun ra một đạo tiên huyết. Có ba thành tóc lập tức biến thành xám trắng khô héo. Có thể khí thế của hắn cũng là tăng lên rất nhiều, đây tuyệt đối bước vào trung cực vị. Thình thịch. Hắn một trường đánh ra. Vỗ vào đại hắc cẩu trên thân. Một kích này uy lực quá lớn. Đại hắc cẩu nhất thời bị chấn động bay ra ngoài. Có thể xoẹt một tiếng. Cũng là ngạnh sinh sinh mang đi hắn cái mông thượng một tảng lớn thịt. Quần của hắn bảy hô phá một cái đồng lớn. Có thể tinh tường địa chứng kiến một con cặp mông trắng. Cũng là thiếu một miếng thịt. Tiên huyết bừng lên. Đem quần đều là nhiễm ướt. Bởi vì bên trái cái kia cánh hoa cái mông thiếu khối thịt. Bị ngạnh sinh sinh chia làm hai bên. Lại thêm thượng bên phải cái mông. Quả nhiên như đại hắc cẩu từng nói. Thành ba cánh hoa. có thể đại hắc cẩu cũng là phát sinh kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Đau chết cẩu ra nha. Mau tới người cách nào, có một người điên đánh người lung tung. Mọi người đều là khóe miệng co giật, ngay cả Lăng Hàn đều có chút đồng tình Dịch Cao Ninh. Cái kia đại hắc cẩu toàn thân trên dưới căn bản không có một chút tổn thương. Trái lại Dịch Cao Ninh nhưng là bị sinh sôi cắn một miếng thịt. Người nào tương đối thảm còn không rõ ràng sao. Nhưng này con chó chết chẳng những so với Dịch Cao Ninh trước kêu. Hơn nữa tiếng la chấn thiên. Nếu như tận mắt nhìn thấy. Khẳng định cho là Dịch Cao Ninh đem này chó hoang làm sao vậy. Điều này làm cho Dịch Cao Ninh đều là đã quên đau nhức. Hắn ngơ ngác mà xem lấy đại hắc cẩu. Chỉ cảm thấy bình sinh thấy qua vô số không biết xấu hổ người. Có thể cùng này đại hắc cẩu so với. Cái kia từng cách đều là đời cháu. Hữu cơ linh sư huyên đã xoay người chạy. Nếu Dịch Cao Ninh không có cách nào khác thoát thân. Vậy hay là hắn đi thông báo đi. Lần này tân sinh trung thật có nghịch thiên chủ. Còn có một cái. Trời cao đại hắc cẩu. Nhưng hắn mới vừa xoay người, liền thấy một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, đưa hắn tử tử mà trấn áp. Lăng Hàn cười nhạt. Muốn đi có thể, vào cánh cửa này. Hắn chỉ lấy chuồng chó. Người khác làm sao đối với hắn, hắn liền làm sao đối với người khác. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1473. Những sư huyên này nhóm đều là nghễnh đầu. Cái này tại sao có thể? Bọn họ nhưng là sư huyên. Chẳng những không thể hoàn thành truyền thống. Phản cũng bị mới tới sư để hạ mã uy. Làm cho bọn họ làm sao tiếp thu. Cái này có thể không phải là ở trưng cầu ý kiến của các ngươi. Lăng Hàn xuất thủ, ba ba ba, đem những người này chân sinh sôi cắt đứt, bước bọn họ vào chuồng chó. Đương người đầu tiên chui sau khi đi vào. Đại môn sau đó đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó truyền đến như đại dương mênh mông tiếng hoan hô. Mỗi người đều ở đây gọi lấy Lăng Hàn kích động không thôi. Bọn họ người không phải là vương giả, chưa từng bị ủy khuất như vậy. Có thể tài nghệ không bằng người có biện pháp nào, một vị hằng hà cảnh cường giả đủ để trấn áp bọn họ. Hơn nữa, bọn họ sau lưng thế lực cũng không phải sử dụng đến tinh xa vũ viện nhưng là có 10 vị thánh nhân trấn giữ. Có thể chỉ là nháy mắt mà thôi. Những thứ kia cao cao tại thượng người liền bị đánh cúi đầu. Cùng bọn họ giống nhau xuyên qua chuồng chó. Cái này tự nhiên đốt tâm tình của bọn hắn. Trở nên không gì sánh được cuồng nhiệt. Giờ khắc này bọn họ nguyện là Lăng Hàn ném đầu lâu, sái nhiệt huyết. Những thứ kia chui chuồng chó sư huyên nhóm thì là đỏ bừng cả khuôn mặt. Tràn đầy biệt khuất. Ai có thể làm cho bọn họ chủ động khiêu khích đây? Tự nhiên muốn thừa nhận sở hữu hậu quả xấu. Lăng Hàn nhìn về phía Dịch Cao Ninh. Dịch Cao Ninh cắn răng. Hắn là tuyệt không có thể quỳ. Những người khác còn dễ nói. Bất quá là tinh thần cảnh. Như vậy cùng cảnh giới một chiến thua cũng liền thua. Nhưng hắn bất đồng. Hắn là hằng hà cảnh cường giả thay mặt biểu hiện lấy đám lão sinh mặt mũi. Nếu là hắn bò qua chuồng chó. Vì vậy quạt sở hữu lão sinh một cách bạt tay trách nhiệm như vậy. Hắn không chịu nổi. Cái quỳ này. Hắn chính là lão sinh trong thiên cổ tội nhân. Hắn xôi trào bắt đầu chiến hỏa. Vừa mới vì thoát khỏi đại hắc cầu. Hắn thiêu đốt bổn nguyên. Lúc này trong cơ thể lực lượng chính như cùng liệt diễm giống nhau cháy hừng hực. Xôi trào hừng hực. Lại đem ta bước đến bước này các ngươi phải trả giá thật lớn. Hắn giống to hơn nói. Thiêu đốt bổn nguyên. Ý tứ hàm xúc lấy như là không có thánh dược cấp bậc thiên tài địa bảo. Hắn chí ít mấy triệu năm nội tu là khó có tiến thêm. Lúc này đây hắn thực sự là thua thiệt thảm. hắn cường thế xuất thủ, muốn trấn áp Lăng Hàn cùng Loạn Tinh nữ hoàng, ít nhất cũng phải vì mình hóa nhau vài phần bộ mặt. Lão bà cùng nhau đánh hắn. Lăng Hàn cười lấy đối với Loạn Tinh nữ hoàng nói. Nữ hoàng đại nhân ôn nhu một chút đầu. Giống như bọn họ như vậy đỉnh cấp vương bảy u ốt hai la giả kỳ thực là khinh thị với liên thủ vây công. Ai có thể làm cho Dịch Cao Ninh là hằng hà cảnh đâu. Đừng nói hai người liên thủ, chính là 100 liên thủ cũng không có ai sẽ nói cái gì. Ngươi gặp qua 100 tinh thần cảnh liên thủ liền có thể bù đắp cùng hằng hà cảnh chinh lịch. Lăng Hàn phát động thiên uy, cho dù là Dịch Cao Ninh nếu như bực nào, như cũ cũng bị gọt hai sao lực lượng. Hiện tại hắn bước vào tinh thần cực cảnh, vì vậy loại khác hằng hà cảnh cái kia tự nhiên muốn bị hắn ảnh hưởng. Loạn Tinh nữ hoàng thì là vung lấy cuộc gạch đánh. Đây chính là Thái Sơ Thạch. Có thể hấp thu tất cả lực lượng. Chỉ cần không đạt được sáng thế cấp bậc. Đó chính là phòng ngự vô địch. 333, phu thê liên thủ kỳ lợi đoạn kim. May là Dịch Cao Ninh thiêu đốt bổn nguyên. Trong khoảng thời gian ngắn sở hữu hằng hà cảnh trung cực vị tu vi nếu như bực nào. Trước bị thiên uy gọt hai sao lực. Lại bị túi nguyệt thiên thu hủ hóa lực lượng. Thực sự ngăn cản không hết. Cái kia còn không có Thái Sơ Thạch sao? Một đại vương giả. Ở cảnh giới thượng chiếm cứ thiên đại ưu thế. Có thể cư nhiên không làm gì được hai gã tinh thần cảnh. Còn bị trái lại áp chế. Mọi người đều là không dám lẫn nhau thư con mắt chính mình. Đây giống như mộng ảo. Lần này tân nhân không phải là có điểm mạnh mẽ, mà là mạnh mẽ đến không có biên. Lăng Hàn cùng Loạn Tinh nữ hoàng liên thủ. Phối hợp không gì sánh được ăn ý. Mỗi bên loại tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần. Rất nhanh thì đem ưu thế biến thành thắng thế. Đem Dịch Cao Ninh bắt. Xác định không bò chuồng chó. Dịch Cao Ninh gắt gao địa ngậm miệng. Hắn là tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Giờ khắc này hắn thay mặt biểu hiện không chỉ có riêng là mình. Lăng Hàn vẫy tay. Người nào đang gọi cậu ra? Đại hắc cậu không biết từ nơi nào xông ra. Chạy chậm chậm lấy qua đây. Phát hiện giờ là Lăng Hàn sau đó. Nó đứng thẳng người lên. Lưng kéo lấy hai móng. Tiểu tử, ngươi thật to gan cư nhiên gọi cậu ra tiểu hắc. Cái kia đại hắc. Lăng Hàn cười nói. Đại hắc cậu cải chính nói, sau đó phất phất móng vuốt. Tiểu tử, ngươi gọi cậu ra làm sao? Nghĩ cách làm cho cái này ra hỏa chui cậu. Cậu em gái ngươi, đó là hang chuột. Đại hắc cậu khó chịu mà gọi nói, cắt đứt Lăng Hàn lời nói. Lăng Hàn không cho là ngang ngược, tiếp tục nói. Làm cho cái này ra hỏa ngoan ngoãn địa chui. Đại hắc cẩu là một hãm hại hàng, âm nhân các loại sự tình thích nhất, hai mắt đều sáng lên. Cái này cẩu ra tin tưởng a. Xem nó bộ kia bộ dáng hưng phấn. Dường như chạm đến một cái điểm. Đầu lưới đều là đưa ra ngoài. Nước bọt chảy đầm đìa. Dịch Cao Ninh vừa thấy. Không khỏi mà khắp cả người phát lạnh. Hắn đối Lăng Hàn thật đúng là không sợ. Ngược lại đối phương không dám giết hắn. Hắn thành khẩn bình tĩnh. Hơn nữa. Chỉ cần từ lâu rồi. Tự nhiên con lão sinh sẽ tới kiểm tra tình huống. Hắn nguy cơ cũng liền hóa giải. Nhưng này cách đại hắc cẩu quá bị ủi thiên biết nó có cái gì ám chiêu. Làm cho hắn kìm lòng không đậu địa run rẩy. Có thể dựa vào nói mấy câu để hằng hà cảnh cường giả run. Đại hắc cẩu cũng đủ để kiêu ngạo. Di, ngươi run rẩy cái gì? Đang sợ cẩu ra sao? Ngươi thực sự là quá tổn thương cẩu ra tâm. Giống như cẩu ra thiện lương như vậy tồn tại. Chính là trên đất có một con kiến đen cẩu ra cũng không bỏ được giết chết. Trên đời này cẩu gia muốn nói mình là phần tử xấu. Vậy không có một người tốt. Đại hắc cẩu tận tình khuyên bảo mà nói. Lăng Hàn ở một bên nói rõ chỗ yếu, nói. ngươi đương nhiên không thể là người xấu, ngươi căn bản là một con chó. Uông có tin hay không cẩu ra cắn chết ngươi. Đại hắc cẩu uy hiếp nói. Lăng Hàn nhún vai, nói. Nhanh nghĩ biện pháp. Phi, muốn không phải là ngươi tổng cắt đứt cẩu ra, tiểu tử này đã sớm kinh sợ. Đại hắc cẩu trong mắt nhất chuyển đối với Dịch Cao Ninh nói. Ngươi muốn không ngoan ngoãn nghe lời. Cẩu ra tìm một đầu lợn mẹ đến. Sau đó cho ngươi bỏ thuốc. Làm cho ngươi ở nơi này liền đem đầu kia lợn mẹ cưới. Lăng Hàn nhất thời phun tới. Này đại hắc cẩu quả nhiên là một hãm hại hàng. Quá độc ác. Như vậy ám chiêu cũng nghĩ ra. Dịch Cao Ninh không khỏi mà mồ hôi lạnh như mưa. Thật muốn lên một đầu lợn mẹ lời nói. Hắn về sau còn có mặt mũi ở lại Tinh Xa Vũ Viện sao? Nhân gia vừa nhìn thấy hắn, sẽ địa bắt chuyện hắn một tiếng. Kỳ heo dũng sĩ. Bổn tòa thay đổi chủ ý. Đại hắc cẩu đột nhiên lắc đầu. Dịch Cao Ninh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy toàn thân cũng bị mất khí lực, có một loại mệt lạ khó chịu. Đại hắc cẩu lại nói. Hãy tìm một đầu heo được đến, bảo lỗ mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn dơ, dơ quy quy, tê của ngươi được rồi. Dịch Cao Ninh nhất thời kinh hô thành tiếng, hình ảnh này hắn không cách nào tưởng tượng. Những người khác cũng là sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Đây cũng quá độc. Kỳ heo đã quá mất thể diện. Có thể bị heo kỳ. Vậy thì càng thảm. Chó hoang thật tiện tiện đến tận xương tủy. Ta chui chuồng chó. Dịch Cao Ninh ý chí sụp đổ. Cái gì chuồng chó, ngươi dám chửi cẩu ra. Đại hắc cẩu giận dữ, chính là một móng vuốt quất tới. Không được. Cẩu ra lại thay đổi chủ ý. Trước hết để cho cái này ra hỏa thượng 100 lợn mẹ. Lại để cho 100 đầu heo được thượng hắn. 100 lần. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1474. Tiên tổ văn tâm. Dịch Cao Ninh sợ đến vỡ mật. Trước luôn lợn mẹ 100 lần. Lại bị heo được luôn 100 lần. Đây là người chịu đãi ngộ sơ. À. To. Hơn. À. Nơ. Rất sợ Lăng Hàn không đáp ứng tựa như. Cướp đi tới chuồng chó. Cúi đầu liền chui. Một bộ ngươi không cho ta chui ta liền liều mạng với ngươi tư thế. Nhìn mọi người đều là chố mắt. Lúc nào bò chuồng chó cũng thay đổi thành một cọp tốt sự tinh Hàn không khỏi hướng về đại hắc cẩu liếc nhìn. Nói. Ngươi thật đúng là lợi hại, cư nhiên làm cho một cái hằng hà cảnh cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Đó là cũng không nhìn một chút cẩu ra là ai. Đại hắc cẩu dương dương đắc ý. Người đứng thẳng. Vươn chân trước muốn đi cào dưới cái mông. Có thể vuốt chó bắt được thiết trên quần lót. Cũng là phát sinh tiếng cỏ sát chói tai. Gầm lên giận dữ. Chỉ thấy lại có vài tên lão sinh tới. Bọn họ chứng kiến Dịch Cao Ninh muốn bò chuồng chó lúc. Không khỏi mỗi người nổi giận đùng đùng. Cái này nhất bò đại biểu cho bọn họ lão sinh mặt mũi đều muốn vứt sạch. Có thể Dịch Cao Ninh nhưng là bị đại hắc cẩu sợ hãi. Trước muốn luôn lợn mẹ 100 lần, lại bị heo được luôn 100 lần. 100 lần a 100 lần. Đầu óc hắn chung tất cả đều là ba chữ này. Căn bản không có chú ý tới cái kia vài tên lão sinh xuất hiện. Trong miệng thì thào. Sắc mặt tái nhợt. Không lay động mà chui hướng chuồng chó. Hắn thấy cái này không phải chuồng chó, mà là bò ra ngoài địa ngục hạnh phúc thông đạo. Đại hắc cẩu chói chặt lấy móng vuốt tràn đầy cảm giác thành tựu. Quả thực, có thể mang một gã hằng hà cảnh cường giả sợ đến nước này thay đổi người nào đều đủ để tự ngạo. Chỉ là này đại hắc cẩu quá không giảng cứu. Âm tồn muốn chết. Phỏng chừng không có ai hội bội phục nó. Chỉ biết hèn mọn. vài tên lão sinh đồng thời giống to hơn tiếng như lôi đình, như cảnh tỉnh, muốn đem Dịch Cao Ninh tỉnh lại. Đây quả thật là hữu dụng. Dịch Cao Ninh là sợ bối rối. Nhưng cái này vài tiếng giống cũng là làm cho hắn một cái giật mình tỉnh lại. Bò sát động tác không khỏi một trận. Trên mặt đầu tiên là mờ mịt. Sau đó đỏ rực như lửa. Cuối cùng bi phấn gần chết. Hắn một đời anh danh hủy hết a. Có thể mấu chốt là. Cái cầu động này hắn vừa vặn leo đến phân nửa. Nửa người trên tiến vào. Nửa người dưới còn ở bên ngoài. Quyết lấy cái rắm cỗ. Dáng dấp hết sức buồn cười. Đại hắc cầu xấu tính không gì sánh được. Từ không gian linh khí chung lấy ra một cây gậy. Hướng về phía Dịch Cao Ninh liền đâm tới. Dịch Cao Ninh phát sinh một tiếng có thể là sinh ra tới nay nhất tiếng kêu thảm thiết. Cả người dường như bị kinh sợ thỏ tử. Lập tức liền từ động trung ao ra thoát ra. Có thể chứng kiến. Có một cột buồm máu tươi từ cái mông của hắn phía sau phun ra. Đường đường hằng hà cảnh cường giả bị đương chúng bảo cúc. Phá phá phá, phá phá phá phá. Đại hắc cầu cười ngã ở trên mặt đất. Tứ chi ở trên không trung loạn vũ. Thiết quần lót không ngừng mà đụng phải mặt đất. Phát sinh thương thương thương vang. Mọi người đều là lắc đầu. Cái này Dịch Cao Ninh thực sự là mất hết thể diện. Vô luận Lăng Hàn bọn họ cuối cùng chui không chui chuồng chó. Hắn đều muốn triệt để trở thành trò cười. Mọi người nói đến hắn thời điểm đều sẽ nói. Mỗi năm nào đó ngày tháng này. Dịch Cao Ninh ở chui chuồng chó thời điểm chịu khổ bạo khúc. Hơn nữa còn là quỳ rạp trên mặt đất. Quyết lấy cái mông. Bày xong tư thế. Dịch Cao Ninh chạy như điên. Hắn không mặt mũi quay đầu. Chỉ là nhanh chân chạy. Một đường thì là để lại hai hàng nước mắt. Vài tên lão sinh đi nhanh tới. Trên người có lửa giận thiêu đốt. Hóa thành thực chất. Hai mắt chung cũng phun ra chừng thước dài nộ diễm. Hằng hà cảnh, hằng hà cảnh, hằng hà cảnh toàn bộ đều là hằng hà cảnh. Tổng cộng có 6 người. Cái này là trước kia có lão sinh bỏ qua chuồng chó chạy về dọn tới cứu binh. Hoàn hảo. 6 người này cũng chỉ là hằng hà cảnh tiểu cực vị. Nhưng có chọn 6 người. Chẳng lẽ còn có trấn áp không được tinh thần cảnh sơ. A. To. Bơ. To. Nơ. Họ Nguyên vốn cũng không tin. Lấy Dịch Cao Ninh khả năng cư nhiên trấn áp không được mấy cái tinh thần cảnh sư để sư muội. Nhưng vừa mới cũng là tận mắt nhìn thấy. Dịch Cao Ninh bị buộc chui nổi lên chuồng chó tới. Chỉ có 3 cái đau đầu. Hơn nữa một người trong đó vẹn vẹn chỉ là tinh thần cảnh tiểu cực vị. Cái này dĩ nhiên là bỏ quên. Ở tại bọn hắn nhãn chung ngay cả cao thủ cũng không tính. Một ánh mắt liền có thể để cho vỡ nát. Như vậy, liền là kia đôi nam nữ. Lẽ nào bọn họ nắm trong tay cường đại thánh khí. Bằng không tinh thần cảnh làm sao đối kháng hằng hà canh qua. Bọn họ hiện tại nhưng là có 6 người liên thủ. Dù cho đối phương có thánh khí nơi tay thì như thế nào. Song quyền nan địch tứ thủ. Hừ, học viện có học viện quy củ, bất tuân quy củ, không nên tự mình chuốc lấy cực khổ. Có một gã lão sinh đứng dậy. Hắn nhìn qua chẳng qua 30 tuổi dáng dấp. Khoác một đầu tóc bạc kim. Trên trán thì là dài một con màu vàng độc giác. Vẻ mặt ngạo nghễ. Hắn bản thể chính là yêu thú, nhưng huyết mạch cao quý, tự nhiên không coi ai ra gì. Loạn tinh nữ hoàng chỉ ngón tay, lấy càng thêm ngạo mạn tư thế đáp lại. Chỉ là nữ hoàng quá phong hoa tuyệt đại. Dù cho kêu ngạo như vậy chậm đều là khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Căn bản thăng không dậy nổi phản cảm đến. Ngược lại càng sẽ cảm thấy nàng cá tính 10 phần. Một cách nhăn mày một tiếng cười. Thậm chí giận dữ đều là đẹp nghiêng thùng. Đóng ngoặc tròn ngân phát kim giác sư huyên cũng không khỏi vì nữ hoàng mị lực chấn nhiếp. Lộ ra một tia si mê màu sắc. Cái này mới lắc đầu. Để cho mình tỉnh táo lại. Nói. Ngươi lại muốn ta quỳ xuống. Thực sự là phản a. Khóa này tân sinh thật muốn nhịp thiên hay sơ. A. O. Lơ. O. A. Nơ. Tinh nữ hoàng càng là lười trả lời. Trực tiếp xuất thủ. Ông. Bốn ngôi sao hiện lên. Tản mát ra lành lạnh đại thế. Đây là thuộc về đỉnh cấp vương giả uy áp. Ngân phát kim giác sư huyên không khỏi cười nhạt. Ngươi quả thực đẹp nghiêng thùng. Có thể trung quy chỉ là tinh thần cảnh. Dù cho tu đến cực cảnh đỉnh phong thì như thế nào. Hắn một tay liền có thể trấn áp. Hắn xuất thủ. Ông. Vướng một cái ngân hà hiện lên. Đầy sao như mưa. Không biết có bao nhiêu ngôi sao tại đây trung chìm nổi. Cho nên nói. Hằng hà cảnh đối với tinh thần cảnh là tuyệt đối nghiền ép. Loạn tinh nữ hoàng đương nhiên sẽ không liều mạng. Sức chiến đấu của nàng tuy là bước vào hằng hà cảnh. Có thể lực lượng cuối cùng nhược điểm cực lớn. Hưu. Một cục gạch vỗ ra. Ngân phát kim giác sư huyên một quyền oanh đến. Có thể lực lượng đúng là bị cục gạch hoàn toàn hấp thu. Nữ hoàng đại nhân thuận thế vẩy một cái. Ba. Cục gạch liền vỗ vào trên mặt của hắn. Đưa hắn sinh sôi đánh bay ra ngoài. Mới tới năm tên lão sinh đều là khiếp sợ. Rõ ràng loạn tinh nữ hoàng chiến lực cũng không phải vượt quá tưởng tượng. Xa xa yếu hơn ngân phát kim giác sư huynh. Vì sao lại bị một cục gạch liền tát bay dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Là cái gì bảo khí. Cũng quá mạnh a. Ngân phát kim giác sư huyên bị đánh bay vài chục trượng. Một cách động thân liền ủn hạ thân hình. Hắn dù sao cũng là hằng hà cảnh cường giả. Chỉ là bị đánh một cách đột nhiên. Cái này mới có thể trúng chiêu. Cũng không phải thực lực không kịp. Hắn giận dữ, đầu đầy ngân sắc sợi tóc chút về phía thiên, sát khí hóa thành thực chất cuồn cuộn mà phát động. Dù cho nữ hoàng đại nhân lại phong hoa tuyệt đại, hắn cũng nhìn không được. Chỉ là mọi người thấy ngân phát kim giác sư huyên khuôn mặt lúc, không khỏi cười phun tới. Tiên tổ văn tâm. Công chấn vạn cổ. Chấn áp động loạn. Vĩnh viễn lưu hậu thế. Có người đọc nói, đó là ngân phát kim giác sư huyên trên mặt chữ, nhưng đều là trái lại. Thái sơ thạch là cái gì ngoại trừ hấp thu công kích bên ngoài? Chính là cứng rắn. Không có thập gây tẩm công dụng khác. Vì vậy bị lớn thế lực dùng để coi như phong bi. Ghi chép gia tộc hoặc là một vị lão tổ vĩ tích. Ha ha ha ha. Mọi người nhìn không được cười thành một đoàn. Tiên tổ văn tâm bốn chữ này nhất là cực đại bắt mắt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1475. Nữ hoàng mị lực mở ngoặc tròn năm e rằng ngày hôm nay qua đi, ngân phát kim giác sư huyên sẽ nhiều biệt hiệu là tiên tổ văn tâm. Hắn mình ngược lại là còn không có ý thức được. Trong cơ thể đầu khớp xương căn căn phát quang. Hắn nổ đến rồi cực hạn. Phải toàn lực ứng phó đánh một trận. Đem điều này gan lớn uổng là nữ tử trấn áp. Thấy ngươi là nữ tử, để cho ngươi ba phần, ngươi dĩ nhiên không biết tốt xấu. Loạn tinh nữ hoàng bay lên ba trượng, trên cao nhìn xuống chỉ một cái, đem khinh miệt thái độ biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ta chính là khinh thường ngươi. Mọi người đều là một hồi nhãn thần mê ly. Vị này nữ hoàng biểu hiện càng là cao ngạo. Bọn họ thì càng thích. Hận không thể nhào vào dưới chân của nàng. Mặc cho đối phương dấm lên. Ngân phát kim giác sư huyên xuất thủ. một vệt ánh sáng từ ngón tay của hắn trung bắn ra, hóa thành một dải lụa, dung hợp hắn sức mạnh của bản thân. Trận pháp uy lực vô cùng đáng sợ. Một dải lụa, ngay cả hằng hà cảnh tiểu cực vị sơ kỳ đều có thể nhẹ nhàng giết rơi. Nữ hoàng không sợ, xoay vòng cuộc gạch đón nhận. Thình thịch thình thịch. Hai người chiến đấu kịch liệt. Lúc này đây ngân phát kim giác sư huyên có đề phòng. Đương nhiên sẽ không bị nhẹ nhàng quất bay. Nhưng có thái sơ thạch nơi tay. Nữ hoàng đại nhân bản thân cũng là tinh thần cực cảnh đỉnh phong. Lại là hoàn toàn không cần kinh sợ đối phương. Hai người chiến đấu rất nhanh thì đạt tới mức độ kịch liệt, dồn dập bị thương tiên huyết rơi. Lăng Hàn không có xuất thủ. Loạn tinh nữ hoàng đồng dạng là nhất đại thiên kiêu. Trước đây cũng không phải là dựa vào khuôn mặt trở thành một quốc chi chủ, mà là thực lực. Nàng sau này muốn trở thành mạnh hơn tồn tại, đương nhiên không có khả năng dựa vào tu luyện. Chiến đấu là không thể tránh khỏi một vòng. Cái nào một cái cường giả không là thông qua huyết chiến giết đi dơ. À. Vâng. Y. Vậy. Trừ phi nữ hoàng gặp phải nguy cơ sinh tử. Nếu không, hắn là sẽ không xuất thủ. Loạn tinh nữ hoàng cùng ngân phát kim giác sư huyên thay đổi một cách đại chiêu. Song phương đều thối lui trăm trượng. Ngân phát kim giác sư huyên tay trái tay áo bị chấn nát. Lộ ra một cái cường tráng cánh tay. Mà loạn tinh nữ hoàng trên mặt che vải mỏng cũng là mở tung. Lộ ra của nàng chân dung. Nữ hoàng quần áo trên người cũng không phải là vật phàm, mà là các loại cao giai yêu thú vũ sợi đan vào mà thành. Vì vậy, có thể thừa nhận cường đại trùng kích lực mà bất biến. Nhưng trên mặt che vải mỏng nhưng lại kém rất nhiều. Tuy là nữ hoàng trên mặt còn có hỗn độn khí quấn quanh, nhưng cái kia như thế nào ngăn cản tinh thần cảnh hằng hà cảnh con mang khoảng thời gian ngắn. Bốn phía lập tức yên tĩnh lại. Tại sao có thể có như vậy nữ nhân hoàn mi phải mỹ đơn giản như vậy. Mà là hoàn mỹ. Không khơi ra một tia tì vết tới. Đây là một cái dựa vào bối ảnh. Phong tình liền có thể khiến người ta say mê tuyệt sắc. Hiện tại triển lộ ra dung nhan. Còn có ai có thể ngăn cản mị lực của nơ. A. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Cơ. To. Người ánh mắt si mê. Có thì là lưu nổi lên nước bọt. Có si ngốc nỉ non. Nữ hoàng vẻ đẹp. Hoàn toàn chính là bọn họ tâm trung đối với hoàn mỹ tưởng tượng. Cũng là rõ ràng mà biến thành hiện thực. Ngân phát kim giác sư huyên nguyên vốn lửa giận trùng thiên. Nhưng bây giờ cũng là không ngừng mà tiêu tán. Đối mặt hoàn mỹ như vậy nữ hoàng đại nhân, ai có thể nhẫn tâm xuất tê. Hơ. U. Sơ. Quy. Quy. Cơ. To. Thể loạn tinh nữ hoàng lại đâu thèm những thứ này ngạo kiều không gì sánh được. Người trong thiên hạ toàn bộ sùng bái chính mình. Cúng bái mình không phải là rất phải sự tình sao, nàng không lưu tình chút nào mà giết đi ra ngoài. Cuộc gạch bay lượn. Chiến lực không giảm chút nào. Trái lại ngân phát kim giác sư huyên. Cũng là luống cuống tay chân. Căn bản không thành thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương pháp. Thế thì còn đánh như thế nào, có mấy chiêu công phu. Hắn liền thua trận. Không phải thực lực không địch lại, mà là căn bản vô tâm ham chiến chiếu cố thưởng thức nữ hoàng vẻ đẹp đi. Nhưng hắn thì là vì thế bỏ ra giá cực lớn, má phải lại bị vỗ một cái cục gạch. Danh thủy vạn cổ. Dương ta dư ra oai. Hiền hách ở trước mắt. Nữ hoàng thân hình rơi xuống, đánh đấm hình thái thu hết, ôn nhu theo ở Lăng Hàn bên người. Nhất thời, mọi người đều là nhìn chằm chằm về phía Lăng Hàn tràn đầy lòng đố kỵ. đừng nói những thứ kia lão sinh, chính là những học sinh mới cũng là một cái nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lăng Hàn cắn giống như chết. Nữ hoàng mị lực quá lớn. Uông tiểu Hàn tử, ngươi phải gặp đến thiên khiển, xinh đẹp như vậy tiên tử hay là cho bổn tỏa làm thị nữ đi. Đại Hắc Cẩu người thứ nhất làm phản, một khẩu liền cắn về phía Lăng Hàn cái mông. Lăng Hàn biết đầu này chó hoang xấu tính, làm sao không có đề phòng, lập tức ngưng quyền đánh tới. Một quyền nện ở Đại Hắc Cẩu trên mặt của. Đây chính là ngưng tổ thiên uy lôi đình chi lực. Dù cho Đại Hắc Cẩu khí lực kinh người, vẫn bị điện toàn thân tê dại. Toàn thân lông chó căn căn dựng thẳng. Ôi! Ngươi một cái hắc tâm tiểu tử, cư nhiên vẫn phòng bị cẩu ra. Cũng quá cẩn thận mắt. Giữa người và người nhất cơ bản tín nhiệm đâu. Đại Hắc Cẩu trả đũa, rõ ràng là nó ra tay trước, nhưng phải trách Lăng Hàn cư nhiên phòng bị cùng với chính mình. Người cùng cẩu trong lúc đó có thể không có cơ bản tín nhiệm. Lăng Hàn cười nói. Ánh mắt đảo qua. Chỉ thấy người người đều là hận không thể ăn chính mình. Quả nhiên. Nữ hoàng chân dung vừa lộ. Hắn sẽ thành toàn dân công địch. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Còn có ai muốn ta bỏ chuồng chó sao? Hừ, truyền thống không thể phế, hôm nay ngươi phải cúi đầu. Một gã lưng mọc hai cánh lão sinh đứng dậy. Đây đối với cánh chim lại tất cả đều là vảy cá trạng. Vừa duyên thì là vô cùng sắc bén. Tản ra dường như thần thiết một dạng hàn quang. Cùng tiến lên bắt người này. Hắn không dám khinh thường. Loạn tinh nữ hoàng đã dùng thực lực chứng minh cái này giới tân sinh nhịp thiên. Hắn cũng không muốn dẫm vào Dịch Cao Ninh hay là Ngân Phát Kim Giác Sư huyên vết xe đổ. Sáu đại hằng hà cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Muốn thương tổn phu quân ta. Nữ hoàng ngạo nghễ hừ nói, mắt phượng hàm uy cầm cục gạch chỉ một cái, khí phách không gì sánh được. Đến chúng ta tiếp tục liên thủ. Lăng Hàn hào khí vạn trượng. Hắn đến chết cũng sẽ không chui chuồng chó. Hắn nói liền tốt rồi chiến đấu. Đang chiến đấu chung cực điểm thăng hoa. Chiến đấu đến điên cuồng. Chiến đấu đến một giọt máu cuối cùng. Hắn cùng với nữ hoàng liên thủ giết ra, nghênh hướng sáu đại hằng hà cảnh cường giả xuất thủ. Trước, hắn cùng với si năm gia nữ hoàng có thể treo lên đánh Dịch Cao Ninh. Có thể sáu tôn hằng hà cảnh cường giả thật sự là quá cường đại. Mỗi nhất đạo công kích cũng có thể vỡ nát nhất phương thiên địa. Nếu không đây là tinh xa vũ viện. Khắp nơi có thánh nhân bày ra phòng ngự trận pháp. Bằng không cách nào trải qua bắt đầu bọn họ như thế trà đạp. Đã sớm sụp đổ. Lăng Hàn vận chuyển ra thiên uy. Nạo sáu người nhị tinh lực lượng. Điều này làm cho sáu người đều là kinh hãi. Một chiêu này cũng thật là đáng sợ. Người nào gặp gỡ hắn đều yếu nhược nhị tinh lực. Cho hắn sinh ra nhị tinh lực lượng ưu thế. Ở vương giả tranh phách chung. Đây quả thực là nghịch thiên. Chiến đấu kịch liệt thêm tàn khốc. Vô luận là Lăng Hàn. Loạn tinh nữ hoàng. Vẫn là sáu đại hằng hà cảnh cường giả đều là vết thương chồng chất. Cách nào một bên bị thua đều không ngạc nhiên. Thực lực của hai bên cũng gần gũi quá. Càng ngày càng nhiều lão sinh đến, bọn họ thấy như vậy một màn đều là hoảng sợ. Thực sự là tân sinh sơ. A. O. Cơ. H. Y. Là. Đạt tới lão sinh chung nhưng là đủ hằng hà cảnh cường giả. Chỉ cần có nữa mấy người gia nhập vào chiến đấu. Cái kia Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng đúng là vẫn còn muốn bại. Nhân lực là có hạn. Quả nhiên. Chỉ là một hồi liền có mấy hằng hà cảnh gia nhập chiến đấu. Chỉ là tiểu cực vị. Nhưng trăm càng thêm cân. Đủ để ảnh hưởng thậm chí cải biến chiến cuộc. Một cái không được, vậy hai cái, ba cái, bốn cái. Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng tràn ngập nguy cơ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1476. Gian khó một chiến vô luận Lăng Hàn vẫn là loạn tinh nữ hoàng. Đều là ngông nơ. Gơm. E. Nơ. Hơ. Kiên cường. Bọn họ có thể tiếp thu thất bại. Nhưng tuyệt không chấp nhận nhục nhã. Vì vậy bọn họ tuyệt không thỏa hiệp. Bọn họ tình thế nguy hiểm. Cùng sở hữu 12 danh hằng hà cảnh cường giả gia nhập vây công. Mặc cho hai người lại yêu nghiệt cũng vô dụng. Tu vi. Nhân số chinh lịch thực sự là quá lớn. Có thể miễn cưỡng chống đỡ đã kỳ tích. Lăng Hàn càng là thương thế còn chưa có hoàn toàn khôi phục. Dục hỏa trọng sinh. Bất diệt chân dịp cũng đã dùng tận. Hiện tại đúng là hắn nhất hư nhược thời điểm. Có thể càng là như vậy, hắn chiến ý thì càng vang dội, hóa thành thực chất, trùng kích cửu thiên. Mọi người không khỏi hoa mắt. Cái này ra hỏa thực sự là ghê gớm, chiến ý thật không ngờ nồng nặng. Người nào tinh thần cảnh dám đồng thời đối mặt 12 vị hằng hà cảnh cường giả. Còn có cái kia trùng thiên một dạng chiến ý. Đừng nói chiến đấu. Chỉ là đối diện với mấy cái này cường giả liền muốn chân nhũn ra. Nhưng bây giờ đã sơn cùng thủy tận, bọn họ nhất định bại. Đó là tự nhiên. Mặt cho ngươi lại thiên kiêu cũng không thể phá hủy võ viện quy củ. Đây là truyền thống. Tân sinh nhất định phải chịu khổ một chút đầu. Đối với Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng thực lực, mọi người không còn chút nào nữa hoài nghi. Nhưng muốn nói hai người có thể gắng gượng qua cái này nhất quan. Cái này không có ai tin tưởng. Hiện đang xuất thủ vẫn chỉ là hằng hà cảnh tiểu cực vị. Trung cực vị. Đại cực vị. Đại viên mãn cấp bậc lão sinh tự trọng thân phận. Còn khinh thường xuất thủ. Nhưng nếu là hằng hà cảnh tiểu cực vị cũng không làm gì được hai người. Như vậy trung cực vị. Đại cực vị cấp bậc cường giả tự nhiên sẽ xuất thủ. Truyền thống không thể phá. Hưu. Lại một gã hằng hà cảnh tiểu cực vị cường giả gia nhập chiến đấu. Đây cũng là chữ bát phân trong viện một tên sau cùng hằng hà cảnh tiểu cực vị. Tuyết thượng gia xương. Đừng xem chỉ là sinh ra một người. Có thể Lăng Hàn cùng nữ hoàng thừa nhận áp lực cũng là tăng vọt không chỉ 10 lần. Cái này kêu là ép vỡ lạc đà cuối cùng một căn hạt lúa thảo. Xa xa. Một gã phong thần anh tuấn thanh niên nhân đang ngạo nghễ đứng ở chỗ cao. Hắn toàn thân áo trắng. Mặt như quan ngọc. Cả người có thanh diệu dương động. Giống như một tôn thần vương. Muôn hình vạn trạng. Chung quanh hắn có thật nhiều lão sinh. Nhưng không có một dám tiếp cận. Thỉnh thoảng nhìn về phía hắn lúc. Trong ánh mắt đều là mang lấy vô cùng kính nể. Đây là lão sinh trong một vị đầu sỏ. Danh là Nhâm Phi Vân. Từ lúc 7 triệu năm trước liền bước vào hằng hà cảnh đại viên mãn. Bây giờ khẳng định tu đến đỉnh phong. Thực lực thâm bất khả chắc. Khoảng cách sáng thế cảnh liền chỉ có một bước ngắn. Nhưng chỉ có bước này không biết vây bao nhiêu người. Phủ cận mấy trăm cái tinh vực. Mấy ngàn khỏa đại tinh. Cái nào một cái tinh cầu thượng không có hằng hà cảnh đại viên mãn đỉnh phong cường giả. Nhưng vô số năm xuống. Lại có mấy người nhảy đi qua. Mặc cho ngươi lại thiên tài hơn người. Khả năng chỉ dùng 1.000.000 năm liền tới mức độ này. Nhưng còn dư lại gần 400 triệu năm thời gian lại chỉ có thể hư độ. Xem lấy chính mình từ tráng niên đi hướng già nua. Khí huyết từng bước suy hiệt. Cuối cùng hóa đạo. Thế nhưng, nhân vật như vậy vô luận để ở nơi đâu đều có thể xưng một tiếng đầu sỏ thánh nhân bên dưới. Nhâm Phi Vân lộ ra vẻ mỉm cười, tự nói nói. Trước đây ta chính là lựa chọn cúi đầu. Tại tâm linh thượng để lại một sơ hở. Để cho ta vẫn vây ở cảnh giới này. hoàn toàn nhìn không thấy đột phá hy vọng. Nếu là ta xuất thủ tương trợ, giải khai bọn họ cái bí cuộc này, nói không chừng sẽ để cho tâm linh thuế biến. Chẳng qua bọn họ ít nhất phải chịu đựng được cái đe 5E3Y này một lớp công kích bằng không. Cũng không để cho ta xuất thủ tư cách. Dưới, Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng cũng mau muốn đến sụp đổ giai đoạn. 13 vị hằng hà cảnh A. Đó là áp đảo tính lực lượng. Loạn tinh nữ hoàng khẽ quát một tiếng. Cửu trọng thân, loạn thế quyết. Ông, nàng trên người có hào quang phóng lên cao. Cùng sở hữu cửu đạo. Sau đó lại dồn dập hạ xuống. Chưa đi đến trong cơ thể nàng. Đem của nàng tu vi mạnh mẽ địa cất cao một mảng lớn. Đây là cửu tử thiên công trong nhất thức bí thuật. Dẫn động chín cái phân thân lực. Trong khoảng thời gian ngắn làm cho lực lượng tăng vọt một mảng lớn. Nàng cường thế đột tiến, đem phòng ngự của đối thủ xé mở một cái chỗ rách. Lăng Hàn thừa cơ đột tiến. Hai tay hắn phân biệt cầm lấy tiên ma kiếm cùng thanh kia phá một kiếm. Hướng lấy ngân phát kim giác sư huyên đánh tới. Đối phương đã từng bị thương. Lâu chiến bên dưới cũng hiển lộ ra mệt mỏi. Thành trong 13 người đột phá khẩu. Song kiếm chém ra. Mặc dù ngân phát kim giác sư huyên thân là hằng hà cảnh cường giả cũng không dám đón đỡ. Chỉ có thể lui. Hắn chính là biết hai thanh kiếm này khủng bố cỡ nào. Nếu như bị trực tiếp chém chúng thân thể nói. Sẽ để cho hắn nguyên lực đại thương. Thậm chí suy giảm tới bổn nguyên. Chỉ là hắn lui được mặc dù nhanh. Tránh khỏi song kiếm trực tiếp chạm kích. Nhưng vẫn là bị kiếm khí quét trúng. Ngực. Bụng đều là hiện ra miệng vết thương. Dáng dấp vô cùng thê thảm. Lăng Hàn cũng không chịu nổi. Hắn bị 12 danh hằng hà cảnh cường giả điên cuồng phản công. Eo chân bụng ngực toàn bộ bị đả kích nặng nề. Dù hắn khí lực kinh người. Vẫn là thổ huyết liên tục. Cái này cũng may nhờ hắn khí lực cường đại thay đổi một người, dù cho không chết cũng lại không chiến lực. Lăng Hàn trên thân tất cả đều là tiên huyết, vừa vạn hình cũng là đứng thẳng như môn ném lao. Ngân phát kim giác sư huyên đã không có sức tái chiến. Lăng Hàn ngạo nghễ quét coi lấy còn dư lại 12 danh cường giả. Phảng phất một tòa vĩnh viễn sẽ không ngã xuống đại sơn. Khiến người ta chỉ có thể nhìn lên. Lăng Hàn lớn tiếng nói, tuy là thân thể thổ thương thật đáng giận thế ngược lại nâng cao một bước. 12 danh cường giả trong khoảng thời gian ngắn đúng là bị nhiếp khí thế, sau đó mới phản ứng được, mỗi người giận dữ. Ngươi cũng quá kiêu ngạo. Tuy là ngân phát kim giác sư huyên mất đi chiến lực, có thể tiểu tử ngươi cũng thổ thương không nhẹ. Mặc dù nói này đây tổn thương đổi tổn thương. Nhưng bọn họ còn có 12 người. Người nào đổi lấy bắt đầu. Người nào đổi không dậy nổi không phải là vừa xem hiểu ngay sao. Bọn họ nén giận xuất thủ nhất định phải hung hăng mà giáo huấn một hồi người mới này. Dựng lại lão sinh uy nghiêm. Loạn tinh nữ hoàng thì là mặt cười hàm sát. Lăng Hàn thổ thương nàng nhìn ở trong mắt. Đau nhức ở tâm lý. Nữ hoàng đại nhân bão nổi. Nguyên lực giống như là thủy triều từ trong cơ thể tuôn ra mà ra. Cùng lửa giận đan vào. Mỗi cái tóc đều là phiêu dơ lên. Dường như từng cái đại xà. Nổi giận bên dưới của nàng huyết mạch đúng là tiến thêm một bước thức tỉnh rồi. Hai bên đều là không muốn nhường đường, cũng không có đường lui, chỉ có huyết chiến một đường. Lăng Hàn không ngừng mà lấy tổn thương đổi tổn thương. Lại để cho ba gã hằng hà cảnh cường giả mất đi chiến lực. Nhưng hắn bị thương cũng là càng nghiêm trọng hơn. Trên thân hầu như nhìn không thấy một khối thịt ngon. Rách dưới trong thân thể. Thần cốt đều là bộc lộ ra. Cái này thấy mọi người đều là tê cả da đầu. Chỉ còn lại có mãnh liệt kinh ngạc. Không cách nào không là Lăng Hàn ý chí và chiến ý sở động dung. người này có thể đi đến một bước này cũng không ngẫu nhiên a. Chiến chiến chiến chiến. Lăng Hàn nhìn như nhiều hơn nữa ăn một lần công kích sẽ gặp ngã xuống. Có thể sự thực trên hắn cũng là một lần lại một lần địa đứng lên. Hình như là bất tử chiến thần. Mà bọn họ đối thủ đã ở một chút địa giảm thiểu, hiện tại chỉ còn lại có. Chỉ cần Lăng Hàn không ngã. Cứ như vậy tiếp tục nữa. Thật có khả năng đem 13 danh hằng hà cảnh cường giả toàn bộ oanh bại. Lăng Hàn thật có thể chống đỡ lâu như vậy sao? Hắn thân hình lảo đảo muốn ngã. Máu me đầm đìa. Ngay cả tựa hồ cũng đứng không yên. Chỉ có một đôi ánh mắt lại là có rõ ràng hiện ra không gì sánh được. Quang thải diệu nhân. Hừ. Đúng lúc này. Một đảo bóng người áo trắng ra hiện. Đứng ở giữa sân. Tỏa ra lấy trấn áp chư thiên hùng khí đại thế. Nhâm Phi Vân, hằng hà cảnh đại viên mãn. Vợ chồng nhà này bá quá mà. Mong tác giả luôn để cho nữ hoàng mạnh bằng hoặc hơn Lăng Hàn để cô phải chịu kiếp nạn thành bình hoa như bao nhân vật nữ khác. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1477. Hóa giải cái gì, Nhâm Phi Vân phải ra tay sao? Đây chính là hằng hà cảnh đại viên mãn A. So với trước đó 13 danh cường giả liên thủ đều không biết muốn cường đại rồi mấy vạn lần. Hắn như xuất thủ. Vậy thật là tuyệt đối nghiền ép. Lăng Hàn. Loạn tinh nữ hoàng coi như là ở trạng thái toàn thịnh dưới. Coi như nhiều hơn nữa gấp trăm lần cân nhắc lượng cũng là không chịu nổi một kích. Nguyên bản còn có mấy vị hằng hà cảnh cường giả muốn hạ tràng. Nhưng chứng kiến Nhâm Phi Vân ra hiện. Cũng là mỗi một người đều bỏ đi chủ ý. Một vị đầu sỏ ra mặt còn có những người khác nhúc tay cần phải sao. Lăng Hàn thân hình lảo đảo muốn ngã. Hắn thực sự là đến rồi trình độ sơn cùng thủy tận. Không có dục hỏa trọng sinh. Cũng không có bất diệt chân dịch trong nháy mắt khôi phục thương thế. Mỗi lần bị tổn thương đều là chân chân thực thực. Hắn không cam lòng, hắn bất khuất, hắn muốn chiến đấu đến cùng. Nhâm Phi Vân mỉm cười, nói. Yên tâm, ta có thể không phải là cùng các ngươi chiến đấu ý lớn hiếp nhỏ có thể không phải là phong cách của ta. Hắn vòng liếc một cách mọi người, lại nói. Dừng ở đây đi. Cái gì? Nhâm Phi Vân cư nhiên không phải là tới trấn áp Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng. Ngược lại đang giúp hai người bọn họ. Không thể tưởng tượng giống như. Chỉ là một vị đầu sỏ hiện thân. Những người khác cho dù bất mãn nếu như bực sáu te nào. Dám nói cái gì? Giống như Nhâm Phi Vân như vậy đầu sỏ. Toàn bộ chữ bát phân viện chẳng qua chính là bốn người mà thôi. Mỗi một vị cũng là có thể ngạo thị thiên hạ bá chủ. Nhâm Phi Vân, ngươi phải phá hư truyền thống sao? Một cái thanh âm sâu kín vang lên. Bóng người di chuyển hiện. Đó là một danh người nam nhân trung niên. Trên lưng đúng là trường lấy một căn vây cá. Giữa năm ngón tay cũng có màng nối liền. Có thể kết luận hắn là yêu thú hóa hình. Bản thể là ngư. Là Thái Sư Huyên. Thái Miêu Thái Sư Huyên. Mọi người kinh hô. Đây cũng là nhất tôn đầu sỏ. Cùng Nhâm Phi Vân nổi danh. Mà tiến vào võ viện thời gian còn muốn sớm hơn. So với rất nhiều lão sư đều muốn già đời. Thực lực mạnh. Có thể nói. Ngoại trừ Minh Tâm Thánh Nhân bên ngoài. Những người khác căn bản không quản được hắn. Truyền thống cũng là bởi vì người mà đứng, đương nhiên cũng có thể bởi vì người hủy bỏ. Nhâm Phi Vân nhàn nhạt nói, có thể giọng nói bên trong cũng là hiện ra lấy mãnh liệt kiên định. Há, ngươi là không phải là vẫn còn ở ghi hận, năm đó ta buộc ngươi chui chuồng chó sao? Thái Miêu nói thanh âm không cao, cũng là toàn tâm tận xương. Mặc dù bây giờ mọi người đều là đầu sỏ. Nhưng khi đó Thái Miêu so với Nhâm Phi Vân tiên tiến võ viện, mà đương Nhâm Phi Vân mới sanh thân phận đi tới nơi này lúc, chính là Thái Miêu chủ trì. Cho lúc đó những thứ kia thiên kiêu đón đầu thống kích, triệt để xé nát bọn họ tôn nghiêm. Vì vậy, hai đại cử đầu trong lúc đó nhưng thật ra là có mối hận cũ. Nhâm Phi Vân vẫn là Vân Đạm Phong Khinh. Năm đó thực lực ta không đủ, vô lực phản kháng, nhưng lần này, ha ha, muốn làm cho hai người này cúi đầu, liền trước quá ta đây nhất quan. Nhâm lão tứ, ngươi qua. Một tôn đầu sỏ ra hiện, hắn lưng hùm vai gấu, lại có cao một trượng, thật đúng là dài quá một viên hổ đầu. Mở miệng trong lúc đó, trong miệng có tinh hà phun ra, dường như trương miệng liền có thể nuốt thực tinh nguyệt. Đây là trong chữ bát phân viện nhất cổ xưa nhất tôn đầu sỏ, cũng không phải yêu thú, mà là thiên địa ẩn dục một loại kỳ dị sinh linh. Nhưng đến tột cùng là cái gì đến nay không người biết được. Người này danh là, bởi vì chỉ có một chữ không tốt xưng hô, vào chữ bát phân viện phía sau, được minh tâm thánh tê a a mơ ban tin cho, bị xưng là kỳ thiên. Ngược lại, hắn rất lợi hại, phi thường lợi hại. Hiện tại, hai cái đầu sỏ đứng dậy, phản đối Nhâm Phi Vân. Nhâm Phi Vân không sợ, hắn nếu làm ra tuyển trạch, đương nhiên biết mình sẽ đối mặt cái gì. Hắn vẫn như cũ bình tĩnh, nói: ta chưa từng có, chỉ là muốn mở. Trước đây chính mình chịu khuất nhục cần gì phải từng đời một địa vẫn còn ở người mới trên thân. Như vậy quy tắc, phế đi đi. Hồ ngôn loạn ngữ. Kỳ thiên lạnh lùng nói. Như vậy quy củ ngay cả tinh hà đại thánh đều không có phản đối, có thể ngươi chất vấn đạo lý. Thái Miêu mắng nói, hắn cùng với Nhâm Phi Vân quan hệ xưa nay cực kém, lúc này càng là không có tốt ngôn ngữ. Vì cuối cùng đầu sỏ cũng không có hiện thân. Nàng là tứ đầu sỏ chung duy nhất nữ sinh, danh là Dư Tố Tố. Ở trận pháp lên tạo nghệ tối cao, cũng nhất được minh tâm thánh nhân yêu thích, có truyền xuống y bát ý tứ. Như vậy, Dư Tố Tố không ra, hai đối với một, Nhâm Phi Vân vẫn là rơi vào tuyệt đối hạ phong. Nhâm Phi Vân đem vung tay phải lên, tiêu sái không gì sánh được. Vậy liền một đánh đi. Hắn cũng biểu hiện ra tuyệt không thỏa hiệp quyết tâm. Nhâm Phi Vân, ngươi quá ngông cuồng. Thái Miêu xuất thủ, một trường đánh ra. Oanh! Trên bầu trời ô mây cuồn cuộn, khắp bầu trời đại vũ khuynh mâm mà xuống. Đáng sợ này chính là nước mưa tràn đầy ăn mòn lực. Ai muốn bị thêm đến một hồi, tất nhiên trên thân xảy ra hiện một cái miệng vết thương. Chính là nguyên lực hộ thuẫn đều là không cách nào ngăn cản. Đây chính là cự đầu thực lực, ta muốn che trời, liền chỉ có ảm đạm vô quang. Nhâm Phi Vân cũng là một trưởng đánh ra, xương ngón tay phát quang, có hàng tỷ miếng trận văn lóng lánh. Hai đại cự đầu đối oanh một cái, toàn bộ học viện đều là run lên ba run rẩy. Dù cho có thánh nhân khắc xuống trận pháp thủ hộ cũng suýt nữa lật út. Kỳ thiên cũng xuất thủ, cùng Thái Miêu cùng nhau liên thủ trấn áp Nhâm Phi Vân. Học viện quy củ không thể phá, cũng không thể từ bọn họ chữ bát phân viện bắt đầu. Tam đại cử đầu kịch chiến, hơn người căn bản không có nhúc tay tư cách. Một đạo dư ba lay động qua thì có thể làm cho hằng hà cảnh đại cực vị cường giả thổ huyết. Lăng Hàn cùng Loạn Tinh nữ hoàng đều là lui, hai người đều là chiến ý hừng hực, trong lòng có lấy mãnh liệt phẫn nộ. Bọn họ lại không có chiêu người nào rước lấy người nào, lại bị bức lấy bò chuồng chó, phản kháng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta muốn chịu ủy khuất như vậy? Hai người đều là nội tâm không gì sánh được người kiêu ngạo, thà gãy không cong. Nếu như thật đánh không lại, bọn họ thà rằng xoay người rời đi, rời khỏi võ viện. Hiện tại, chứng kiến Nhâm Phi Vân là bọn họ chiến đấu, hai người lại là cảm động vừa tức giận, càng có lấy mãnh liệt biệt khuất. Tam đại cử đầu hỗn chiến kinh thiên động địa, một tiếng nói nhỏ cũng là mang lấy vô thượng chí uy. Oanh! Tam đại cử đầu chiến đấu nhất thời líu lo mà chiến. Ở cái thanh âm này trước mặt, bọn họ coi như liên thủ cũng không có đối kháng tư cách. Bởi vì đây là Minh Tâm Thánh Nhân. Phía trước tiểu đà tiểu nháo, Minh Tâm Thánh Nhân có thể làm như không thấy. Nhưng tam đại cử đầu đại chiến, hắn liền không có cách nào không để mắt đến. Thật muốn mặc cho bọn họ đánh tiếp, chứ Bát Phân Viện có thể bị san bằng là bình địa. Mọi người đều là cung kính nói. Thánh nhân, cao cao tại thượng, nhất niệm có thể sáng thế, nhất niệm lại có thể diệt thế. Không được phép nửa điểm bất kính, đều lui ra đi. Minh Tâm Thánh Nhân nhàn nhạt nói, cũng là đem ngày hôm nay việc này tìm một cái dấu chấm tròn. Không cho phép náo loạn nữa, nếu không thì là cãi lời thánh dụ. Mọi người lần nữa khom người nói, dồn dập thối lui. Thái Miêu trước khi đi trước đó cũng là nhìn Lăng Hàn cùng Loạn Tinh Nữ Hoàng liếc mắt, nói: Nhâm lão tứ, ngươi bảo vệ được bọn họ trong chốc lát, không bảo vệ được một đời. Học viện quy củ không thể ở ngươi trên thân phá, cũng không thể tại bọn họ trên thân phá. Nói xong, hắn cái này mới ngạo nghễ đi. Chút nào không có đem Lăng Hàn hai người phản ứng để vào mắt. Hắn thấy, Lăng Hàn hai người căn bản là run rế. Cái nào cần lưu ý? Loạn Tinh Nữ Hoàng đỡ lấy Lăng Hàn, mà Lăng Hàn hầu như mất đi tất cả khí lực, mềm nhũn mà tựa ở nữ hoàng trên thân, mặc cho đối phương đỡ lấy tiến nhập đại môn. Hắn quay đầu liếc nhìn cái kia chuồng chó, ánh mắt lành lạnh. Bút chướng này hắn nhớ kỹ. Sau đó mắt của hắn đã trầm trọng, rất nhanh thì hôn mê bất tỉnh. Khi hắn một thức tỉnh lại lúc, chỉ thấy đã nằm ở một giường lớn thượng, vết thương trên người thì tốt hơn nửa. Bất Diệt Thiên Kinh chính là không cần hắn chủ động lưu truyền đều có cường đại chữa thương hiệu quả. Nữ hoàng đi vào nhà, hở ra một tuyệt đẹp tiếu dung, minh diễm không thể tả. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1478. Tuyển trạch trận pháp. Ta hôn mê bao lâu? Nữ hoàng ngồi xuống bên giường, ôn nhu mà xem lấy hắn. Thơm ngát mỹ nhân đang ở trước mặt. Lăng Hàn không khỏi mà trong lòng rung động. Đem nữ hoàng kéo vào trong lòng. Ở môi của nàng hôn lên một khẩu. Nói: Để cho ngươi lo lắng. Nữ hoàng ôn nhu địa cười, nói: Ta không có lo lắng, ta biết ngươi nhất định không có chuyện gì. Lăng Hàn cảm khái. Nữ hoàng ôn nhu không giống người thường, sự quan tâm của nàng chung còn có đối với mình cường liệt lòng tin. Cái nhà này là nữ hoàng, mấy ngày nay đều là nàng ở chiếu cố Lăng Hàn. Lăng Hàn cùng nữ hoàng khanh khanh ta ta một phen, nhưng rất sợ sát thương tàu hỏa, chỉ có thể mạnh mẽ gọi dừng. Hắn bò xuống giường, cầm lấy để ở trên bàn ngọc giản. Hiểu rõ một hồi võ viện tình huống, Minh Tâm Thánh Nhân lấy trận nhập thánh. Vì vậy hắn cũng cường điệu truyền thụ trận đạo. Mỗi 10 năm đều sẽ khai đàn truyền đạo, truyền thụ trận pháp. Còn lại thời gian tắc thì có hằng hà cảnh cấp lão sư khác phụ trách giải thích khó hiểu, giải thích nghi hoặc. Ngoài ra, trong học viện có thư các, bên trong có đại lượng trận pháp, công pháp và bí thuật, có thể tự do lập xem, không thiết lập hạn chế. Nhưng cái này cũng ý tứ hàm xúc lấy, bên trong không thể có quá cao cấp gì đó. Cao cấp pháp há lại có thể dễ dàng như vậy truyền thụ. Lăng Hàn bây giờ người mang rất nhiều tiên vực, sáng thế cảnh cấp bậc công pháp bí thuật, Vì vậy hắn cũng không cần lại đi lộng càng nhiều hơn bí pháp. Thế nhưng, hắn sở dĩ bái vào Minh Tâm Thánh Nhân phân viện, chính là xông lấy trận pháp đi. Ở tu vi không thay đổi dưới tình huống trận đạo có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực. Đi, chúng ta đi thư viện nhìn. Hắn đối với đề thăng thực lực của chính mình tràn đầy khát vọng. Loạn Tinh Nữ Hoàng gật đầu, nàng cũng đồng dạng nghẹn lấy một hơi. Hai người xuất môn, lập tức liền bị rất nhiều người chỉ trỏ, có vẫn còn ở xì xào bàn tán. Có người đi tới trước, nhắc nhở nói. Ngươi tốt nhất vẫn là không nên đi ra ngoài. Mấy vị hằng hà cảnh trung cực vị sư huyên đã buông lời. Nói nếu như Lăng sư huyên dám bước ra môn một bước lời nói, bọn họ sẽ gặp đến tìm phiền phức. Ở Tinh Sa Vũ Viện, chỗ ở của mình là tuyệt đối an toàn địa phương. Bất luận kẻ nào đều không nên quấy nhiễu. Có thể ra cửa, vậy tự cầu nhiều phúc đi. Ngoại trừ không thể giết người, không thể gây tổn thương cho người bổn nguyên, không có thể phế nhân võ đạo căn cơ bên ngoài, đánh như thế nào đều có thể. Võ viện hoàn toàn mặc kệ. Chỉ có kích liệt nhất, tàn khốc nhất cạnh tranh, mới có thể làm cho thiên tài bộc lộ tài năng mà ra, nâng cao một bước. Lăng Hàn gật đầu. Nhưng lần này nếu đã xảy ra rồi, hắn đương nhiên không thể lại quay đầu trở về. Tiếp tục cùng Loạn Tinh Nữ Hoàng đi tới. Vào thư các. Bắt đầu tìm kiếm nổi lên trận pháp. Không bao lâu, liền có từng đạo khí tức mạnh mẽ di chuyển động có cường giả đến bước, chỉ là không có xuất thủ. Có chút địa phương nghiêm cấm sanh sự. Tỉ như mỗi người nơi ở. Mà thư các thì cũng là trong đó một chỗ cấm địa. Vì vậy, ở Lăng Hàn cùng Loạn Tinh Nữ Hoàng ly khai trước đó, không người sẽ ra tay. Lăng Hàn không có làm để ý tới. Hắn đang tìm kiếm trận pháp. Nơi này có một tảng lớn trong khu vực đều là thả lấy trận pháp ngọc giản. Chỉ cần đem dán tại đầu thượng, liền có thể ở trong ấp chứng kiến trận pháp mỗi bên loại tư liệu. Cửu Cương Thiên Linh Trận, Lãnh Xà Hồng Vân Trận. Lăng Hàn một vừa lộn duyệt lấy, một bên hấp thu lấy đại lượng trận pháp. Cái này thường thức là căn cứ vào lấy thân làm trận. Muốn ở trong người khác trận cái kia có thể không phải là tùy tùy tiện tiện là được. Trận pháp một ngày phát uy, vậy cũng tương đương với ở trong người trước bạo phát một kích. Không có cường đại khí lực căn bản không chịu nổi. Nhưng khí lực là có cực hạn. Chính là thánh nhân đều rất khó đem khí lực tu đến cao giai thần thiết tầng thứ. Vì vậy, lấy thân làm trận liền cần mở một con đường khác. Minh Tâm thánh nhân cách làm này đây me hai trong cơ thể đầu khớp xương dung hợp nhất định thần thiết. Đem xương cốt nửa kim loại biến hóa. Lấy để tăng cường độ. Cứ như vậy, liền có thể khắc xuống dưới trận văn. Chẳng qua, thần thiết bản thân liền mang lấy đáng sợ sát khí. Bị chém thượng một cái nói. Đây chính là hội tạo thành đại phá hư. Vì vậy, mỗi một gã võ giả có thể dung vào bên trong cơ thể thần thiết hữu hạn. Hơn nữa còn có phẩm giai cấp hạn chế. Đương nhiên là tu vi càng cao, có thể dung nhập thần thiết càng là cao giai, cân nhắc lượng cũng càng nhiều. Thông thường mà nói, võ giả chỉ có thể dung nhập cùng tự thân tu vi không sai biệt lắm cấp bậc thần thiết. Tỉ như hằng hà cảnh tiểu cực vị chính là thập tam giai thần thiết. Đại viên mãn thì là thập lục giai. Chính là thánh nhân cũng không ngoại lệ. Minh Tâm thánh nhân tuy là đem con đường này đi tới đại thành, nhưng hắn dung nhập thần thiết cũng chỉ có thập thất giai. Lăng Hàn nhìn xong những thứ này tư liệu phía sau, không khỏi mà lộ ra biểu tình cổ quái. Cái này không phải là vì hắn lượng thân đính ước tạo sao? Hắn khí lực mạnh mẽ tới thập tam giai hướng thượng, thập tứ giai hơi dưới. Lại thêm bất diệt thiên kinh đối với thân thể khôi phục hiệu quả. cốt cách của hắn hoàn toàn có thể coi như thập tứ sai thần thiết tới dùng, khắc vào tương đương với hằng hà cảnh trung cực vị trận văn. Kể từ đó, chiến lực của hắn lấy được kinh khủng đề thăng, chính là lão sinh trung cũng không có bao nhiêu người có thể địch nổi hắn. Hắn hưng phấn, muốn làm cho tu vi trong vòng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh là không thể, trừ phi hắn lại có thể được tiên giới chí bảo, tỉ như Thái Dương Thạch cái này loại. Bất quá hắn cũng sợ, nếu như một không cẩn thận thăng liền ba cái bậc thang, vậy hắn nhất định là bị thiên kiếp sinh sôi đánh chết phần. Hay hơn chính là, thư các trong trận pháp tối cao đạt tới thập lục giai, hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Chỉ có thánh cấp trận pháp là không truyền ra ngoài, cần đăng đường nhập thất mới có thể bị minh tâm thánh nhân truyền thụ. Không thành thánh đương nhiên không thể đem thập thất giai trận pháp in vào trong cơ thể, mà là dùng thần thiết bày binh bố trận. Tỉ như chữ bát phân viện hộ sơn đại trận, một kinh thôi phát, ngay cả đê giai thánh nhân đều có thể thắt cổ. Tìm một môn hắn bây giờ có thể in dấu xuống tối cường trận pháp, đến lúc đó liền có thể thành cho hắn tối cường con bài chưa lật chi một. Người khác chỉ cho là hắn là tinh thần cực cảnh, lực lượng có thể so với hằng hà tiểu cực vị. Có thể sự thực trên nếu như hằng hà trung cực vị sơ suất khinh địch, như cũ có thể bị hắn tàn sát. Chính là cái này âm dương ngũ hành trận. Lăng Hàn lựa ra một khối ngọc giản, dính vào cái trán thượng, đem trận pháp hoàn toàn ghi dấu ấm vào thức hải bên trong. Hắn hiện tại qua loa đại khái, chỉ cần in dấu xuống tới liền tốt, rồi đến luân hồi thổ dưới tham tu. Này môn trận pháp ở thập tứ giai trong trận pháp thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc, uy lực có thể sánh bằng hằng hà trung cực vị đỉnh phong. Lăng Hàn biết bên ngoài có một đống lớn lão sinh cùng với chính mình, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Cùng loạn tinh nữ hoàng lẫn nhau coi cười, cùng nhau vào hắc tháp bên trong. Hắn đem từ hồ vũ nơi đó lấy được công pháp một nhất niệm ra, xem loạn tinh nữ hoàng thích hợp tu luyện hơn người. Không lâu sau, nữ hoàng liền làm ra tuyển trạch. Nàng chỉ cần ăn hiện ra công pháp, lấy thượng cổ thiên tộc huyết mạch nội tình lại thêm thượng thiên phú của hắn, luôn hồi thụ xuống lính hội, cũng có thể ở thời gian cực ngắn hoàn thành đột phá. Hai người đều là bắt đầu bế quan, đâu thèm cách nào ra cách nào. Có thể bên ngoài loạn xáo, trước đó rõ rõ ràng ràng chứng kiến hai người vào thư các, làm sao đột nhiên liền không thấy người. Bọn họ tiến đến tỉ mỉ địa thăm dò, làm thế nào cũng vô pháp tìm được Lăng Hàn hai người tung tích. Phải là trốn vào không gian thần khí chung đi rồi. Ở tinh xa vũ viện, không gian thần khí tuy là vẫn là chí bảo cấp bậc, nhưng cũng không phải không có người thấy vật tốt như vậy. Thậm chí, giống như Dư Tố Tố rất được minh tâm thánh nhân sủng ái, còn được ban thưởng nhất kiện không gian thần khí. Có thể không gian thần khí cũng là có hình, tất nhiên có thể tìm được. Bọn họ đào ba thước đất, nhưng đừng nói bọn họ, chính là thánh nhân xuất thủ đều không thể phát hiện hắc tháp. Đã định trước chỉ là hoạt động vô ích một hồi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1479. 10 tỏa sát trận hắc tháp trung, luân hồi thổ dưới, Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng đều là ngã ngồi, khổ khổ tham ngộ. Một cái muốn gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất xông lên hằng hà cảnh. Một cái khác thì là muốn đem âm dương ngũ hành trận nắm giữ, khắc xuống ở trong xương cốt, hình thành nhân thể sát trận. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái một năm liền qua. Luân hồi thổ dưới, dường như tảng đá một dạng hai người đột nhiên đều là khẽ động, gần như cùng lúc đó trợn mở con mắt. Liếc nhau, hết thảy đều lộ ra tiếu dung. ta có thể trùng kích hằng hà cảnh. Ta đã hiểu rõ trận pháp. Hai người đều là lòng tin tràn đầy, sức chiến đấu của bọn họ mặc dù lấy được lớn đề thăng. Bọn họ ra hắc tháp. Một năm qua đi. Tự nhiên không có ai sẽ ở thư các bên ngoài thủ của bọn hắn. Đường hoàng mà đi ra. Quay lại viện tử của mình. Đợi đám lão sinh nghe tiếng mà ra lúc. Hai người đã vào phòng. Tự nhiên chỉ có dơ chân phần. Lăng Hàn mở lò luyện đan. Trùng kích hằng hà cảnh cũng không phải là tùy tùy tiện tiện sự tình. Cần khủng bố hơn nguyên lực tích lũy. Nếu không thì phải tiêu hao bổn nguyên. Rất nhiều người tích lũy không đủ. Bổn nguyên lại không đủ cường đại. Cuối cùng bổn nguyên hao tổn tận. Rơi vào cái suy kiệt mà chết. Cho nên cái này không gấp được. Trùng kích hằng hà cảnh đan dược tốt nhất là. Cái này không thể tăng cái gì cảm ngộ. Nhưng có thể cung cấp liên tục không ngừng mà nguyên lực. Làm cho võ giả không đến mức bị tăng vọt cảnh giới hút cạn kiệt. Thông thường mà nói. Chừng trăm khỏa là đủ rồi. Nhưng Lăng Hàn vì lão bà đương nhiên sẽ không thỏa mãn với chính là 100 viên. Hắn một hơi luyện hơn 1.000 khỏa. Cái này mới có ý ngừng lại. Cái này mặc dù là thập nhị giai thần đan trung bài danh phía trên. Có thể thời gian luyện trí cũng là rất ngắn. Một ngày là có thể luyện một lò. Lấy Lăng Hàn thực lực. Một lò có thể đạt được 20 khỏa tả hữu. Vì vậy, 50 ngày liền toàn bộ làm xong. Không ăn hết không có quan hệ à, hắn không muốn đột phá, còn có Vũ Hoàng Thiên Phượng Thần Nữ, nhiều người đây. Hắn đem đan dược sao cho Loạn Tinh nữ hoàng đại nhân thì là dẫn đầu bế quan. Lăng Hàn gọi tới Cửu Yêu tìm hiểu một chút đã qua một năm phát sinh tình huống. Cho tân sinh ra oai phủ đầu. Đây là tinh xa vũ viện truyền thống. Cũng không giới hạn với 8 viện. Mà là mỗi cái viện đều có. Một vinh. Lơ. Phản kháng cũng không chỉ là Lăng Hàn. Vũ Hoàng phản kháng, Cổ Đạo Nhất phản kháng, Đinh Bình phản kháng, Vô Tướng Thánh Nhân phản kháng, nhưng vô dụng. Mặc cho ngươi lại thiên kiêu kinh diễm. Giới hạn trong cảnh giới. Tinh thần cảnh như thế nào cùng hằng hà cảnh đau là tinh thần cực cảnh đỉnh phong cũng chỉ là tương đương với hằng hà cảnh tiểu cực vị. Hiển nhiên chỉ có bị trấn áp phần. Giống như Vũ Hoàng. Cổ Đạo Nhất người kiêu ngạo như vậy đều là chiến đấu đến cuối cùng nhất khắc. Nhưng bọn họ không có Lăng Hàn. Loạn Tinh nữ hoàng may mắn như vậy. Có một vị đầu sỏ đứng ra ngăn cản tay. Dù cho Cổ Đạo Nhất có thánh khí nơi tay. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là xuất động một vị hằng hà cảnh trung cực vị lão sinh liền đem hắn trấn áp thôi. Phần lớn người đều là đàng hoàng chui qua chuồng chó. Đau đầu nhóm liền bị đánh ngất xỉu. Mạnh mẽ bỏ vào tới. Nói chung, không ai may mắn tránh khỏi. Có người nói, sau đó Cổ Đạo Nhất đều là tức giận đến bị bệnh, nằm trên giường nhiều cái nguyệt mới khôi phục lại. Lăng Hàn nghe nói sau đó, không nhịn được cười một tiếng. Hắn có thể lý giải. Cổ Đạo Nhất nhưng là tiên vực Trảm Trần lão tổ. Bây giờ lại bị vài cái hằng hà cảnh làm cho chui chuồng chó. Hắn trong lòng bóng ma diện tích khẳng định lớn đến khó có thể hình dung. Chỉ là Vũ Hoàng Thiên Phượng Thần Nữ người cũng là tao thủ khuất nhục như vậy, làm cho Lăng Hàn ánh mắt phát lạnh. Bút chứng này, hắn nhất định phải đòi lại. Nhưng điều này cần thực lực, không có thực lực tất cả chỉ là nói suông. Lăng Hàn truyền thụ một ít công pháp cho Cửu Yêu. Làm cho hắn đưa cho Vũ Hoàng người. Tuyệt đối so với tinh xa vũ viện ở bên trong lấy được cao cấp. Chính mình thì là lập tức bế quan. Hắn muốn bắt đầu ở trong cơ thể dấu vết trận văn. Khắc xuống âm dương ngũ hành trận. Trước một năm ở luân hồi thổ dưới tìm hiểu. Hắn đã nắm giữ môn này trận pháp. Hiện tại liền đem lý giải hóa thành thực tế. chẳng qua muốn ở thần cốt bên trên dấu vết. Cái này cực kỳ trắc trở, cần lấy thần ý là đao, từng điểm chạm trổ vào tới. Đặt ở bình thường, Lăng Hàn căn bản làm không được, bởi vì thành cũng khí lực, bại cũng khí lực. Hắn thần cốt cao tới thập tam giai đi lên, tiếp cận thập tứ giai, ngay cả chính hắn đều là không làm gì được. Vậy làm sao dấu vết trận văn hoàn hảo? Hiện tại có cửu thiên hỏa, cái này chẳng những là tiên diễm, hơn nữa còn là cửu đại tổ hỏa một trong. Hiện tại thành Lăng Hàn bổn nguyên hỏa, có thể bị hắn điều động, ở thần cốt dấu vết trở nên khả năng. Lăng Hàn từng bước trận văn mà khắc xuống lấy. Tốc độ không tính là nhanh, nhưng cũng không chậm. Âm dương ngũ hành trận tổng cộng mới 3.600 cái trận văn. Hắn một canh giờ liền có thể khắc 20 tả hữu. Vì vậy, vẹn vẹn nửa tháng mà thôi, hắn liền đem toàn bộ trận pháp hoàn toàn là khắc ở đầu khớp xương bên trên. Di, không phải nói mỗi người trong cơ thể chỉ có thể in dấu xuống một bộ trận văn sao? Lăng Hàn có chút kinh ngạc, bởi vì hắn in dấu xuống một bộ trận pháp phía sau, cư nhiên chiếm dụng hắn 1/10 đầu khớp xương. Ta hiểu được, đây là bởi vì ta lấy tiên diễm vì đao, cho nên khắc xuống trận văn vô cùng chính xác, tinh tế. Chiếm cứ đầu khớp xương thì ít đi nhiều. Chiếu nói như vậy, ta không phải có thể đồng thời khắc xuống vài cái đại trận ở trong người, cùng nhau dưới sự vận chuyển. Cái này uy lực, vậy khắc 10 cái âm dương ngũ hành trận. Lăng Hàn hưng phấn tiếp tục, lại ở thần cốt khắc xuống 9 cái trận pháp, trước sau tổng cộng dùng thời gian 5 tháng. Lăng Hàn xuất quan, loạn tinh nữ hoàng thì còn đang bế quan, trùng kích hằng hà cảnh cũng không phải là 1-2 ngày sự tình. Chẳng qua, không thể ném dưa hấu nhặt chi ma, ta cần phải đem lực chú ý phóng tới võ đạo. Nếu như có thể đột phá hằng hà cảnh lời nói, ta đây liền có thể in dấu xuống thập ngũ giai trận văn, có thể địch hằng hà cảnh đại cực vị. Còn nếu là in dấu lên 10 cái lời nói, cái kia giết hằng hà cảnh đại cực vị đỉnh phong đều là không khó. Ha ha, đây chính là ta đòn sát thủ, ai có thể muốn lấy được đâu. Minh Tâm Thánh Nhân mỗi 3 năm khai đàn giảng giải một lần. Tính toán thời gian lời nói, phải là mấy ngày nay, ta có thể đi nghe một cái. Sau này muốn ở trong người khắc thánh cấp trận văn, cần đối với trận đạo có sâu đậm hiểu rõ mới được. Ngoài ra còn phải chỉ đạo một cái cửu yêu cùng Đinh Bình, bằng không ta người sư phụ này không khỏi cũng quá mất chức. Lăng Hàn đi ra viện tử của mình, hướng về Minh Tâm Thánh Nhân giảng đạo địa phương bước đi. Đó là ở trên một cái quảng trường, các đệ tử đều có thể bàng thính. Chẳng qua, chân chính dính đến thánh cấp gì đó, vậy khẳng định chỉ có nhập thất đệ tử mới có thể lắng nghe. Hắn vừa ra môn, liền thấy có người rụt đầu rụt não nhô đầu ra. Phát hiện Lăng Hàn ánh mắt quét tới lúc, hắn vội vã rụt đầu về, nhấc chân chạy. Hiển nhiên, hắn muốn đi mật báo. Lăng Hàn cũng không có ngăn cản, nên tới để hắn đến đây đi. Ngược lại hắn đã để người ta biết tự có nhất kiện không gian thần khí, có thể không cố kỵ gì sử dụng. Dù sao thánh nhân là có thể chế tác không gian thần khí, ở chỗ này cũng sẽ không khiến người ta không tiếc đại giới mà chém giết. Hắn còn không có đi đến sân rộng, liền bị người ngăn lại. Đây là người hằng hà cảnh trung cực vị cường giả, không cần đại cực vị, đại viên mãn, trung cực vị liền dư giả. Cái này muốn vẫn không thể trấn áp tinh thần cảnh, còn có thiên lý sơ. A, O, Lơ, A, Nơ, G. Hàn lộ ra một tiếu dung. Trung cực vị tốt, vừa lúc thử xem âm dương ngũ hành trận uy lực. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1480. Sát trận phát uy cản đường. Là một cái thân hình cao lớn nam tử. Nhìn qua đã có chừng 30 tuổi. Cũng không biết ở võ viện trung đời bao lâu. Phỏng chừng chắc là một cái rất con số kinh người. Bằng không cũng không khả năng đạt được hằng hà cảnh trung cực vị. Dạo bước tiến lên hằng hà cảnh đều cần thật lâu thời gian rất lâu, huống chi vẫn là trung cực vị đâu. Chặn đường chi cầu. Lăng Hàn cười nhạt nói. Ông, ngươi mắng ai đó? Đại hắc cầu xuất dự nhập thần, hơn nữa lỗ tai tạc linh, lập tức liền chui ra. Tiểu tử, ngươi dám xem thường cầu ra. Nó trợn to mắt chó nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Cả người hắc mao đều là nổ. Một căn đuôi thậm chí từ thiết quần lót chung như tiêu thương dựng thẳng lên. Tiểu tử ngươi uống thuốc gì à, làm sao cho cậu ra một loại cảm giác cực rốt kỳ đáng sợ. Đại hắc cậu kinh hô. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc. Đầu này chó hoang thật đúng là cảm ứng linh mẫn. Lẽ nào nó phát hiện mình trong cơ thể in dấu xuống 10 tòa sát trận, nó hẳn là cũng không biết vì sao. Nhưng là cảm ứng được như vậy lực áp bách. Không hổ là từ tiên vực mang ra ngoài cẩu, chẳng qua, vẫn là cái chó hoang. Các ngươi đủ không có. Cái kia cản đường nam tử cũng là nổi giận. Các ngươi kẻ đưa người đẩy đang đùa bỡn ta sơ. À. To. Lơ. À, nơ, gơm, Hàn không khỏi cười, nói, đem ta gọi lại có gì chỉ giáo, biết rõ còn hỏi. Nam tử kia cười nhạt, ta là cổ lượng, từ lúc 1800 vạn năm trước liền tiến vào võ viện, là ngươi sư huynh. Ngươi thấy ta, không kêu một tiếng sư huynh sao? Lăng Hàn khoát khoát tay. Ngươi đã tất cả nói biết rõ còn hỏi. Ta đây cũng hỏi ngươi. Có người muốn rút ra mặt của ngươi. Ngươi còn muốn khách khí gọi nhân ra một tiếng sư huyên sao? Đúng vậy, đó không phải là bị coi thường sao? Đại hắc cẩu lập tức chen miệng nói. Cổ lượng sắc mặt không khỏi càng thêm âm trầm. Hắn vốn định bày ra sư huyên cái giá. Làm cho Lăng Hàn trước biệt khuất một cái. Có thể không nghĩ tới Lăng Hàn cư nhiên như thế người thông minh. Ngay cả hắn đều là không hố được. Đau đầu thật đúng là đau đầu. Thảo nào dám khiêu cơ. Hơ. Y. E. A. Nơ. Học viện truyền thống. Đáng tiếc là. Thực lực cũng quá yếu. Ngươi đã vẫn là như thế gian ngoan mất linh. Vậy ta đây cách làm sư huyên. Không thể làm gì khác hơn là giáo ngươi một chút cái gì gọi là kính nể. Hắn xuất thủ không chút lưu tình, một trưởng lộ ra, ông, ngân hà mở ra, ngôi sao lưu động. Hắn mặc dù là trận đạo cao thủ, có thể chinh lệch cảnh giới thực sự quá lớn. Chỉ bằng sức mạnh của bản thân là có thể hoàn toàn nghiền ép. Vậy cần gì phải vận dụng trận đạo lưu? U, Vinh, Quy, Quy, Cơ, Quy, Quy, Gơ, Y, E, T, Gà dùng đao mổ trâu. Tiểu sư đệ này có thể không có mặt mũi lớn như vậy. Vô cùng đơn giản mà một trưởng. Cũng là phô thiên cách địa. Đây chính là hằng hà cảnh cường đại. Tùy ý một kích là có thể kéo theo thiên địa đại thế. Tinh thần cảnh hoàn toàn không so được. Lăng Hàn tự nhiên cũng không dám khinh thường. Hắn tâm niệm vừa động. 10 tỏa sát trận đồng thời vận chuyển. Nhất thời. Trong cơ thể hắn xương cốt căn căn phát quang. Nhưng bởi vì hắn khí lực quá mạnh. Da thịt. Huyết nhục sinh sôi đem như vậy quang huy che lấp. Nhìn qua. Hắn vẫn phổ thông không gì sánh được. Đại hắc cầu cũng là lần nữa bùng nổ. Nhảy một cái cao 3 trượng. Vội vã hướng về sau chạy. Nó cảm ứng được Lăng Hàn trong cơ thể phảng phất cất giấu một đầu quái thú đáng sợ. Ngay cả nó đều có thể nhẹ nhàng chém rụng. Nó sở dĩ tiện là bởi vì chạy trối chết công lực nhất lưu. Bằng không động một chút là cũng bị người đánh thành chó chết. Đâu lại dám lớn lối như vay Hàn tùy ý phất tay. Lôi đình kiếm pháp triển khai. Hướng về Cổ Lượng lột bỏ. Không biết lượng sức. Cổ Lượng hừ lạnh. Nhất cái tinh thần cảnh lại dám cùng mình gánh chính diện. Mặc kệ đối phương có cỡ nào được thiên tài yêu nghiệt. Đều là đã định trước chỉ có bại vong một đường. Tiểu tử này cho rằng trước đây đánh bại vài cái hằng hà cảnh tiểu cực vị. Là có thể trong mắt không nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Giỡn. Hắn chính là hằng hà cảnh trung cực vị. Hắn đem tay trái rung lên, ngũ chỉ biến hóa thành thiên địa lao lung, hướng về Lăng Hàn rơi đi. Ngũ chỉ rơi xuống, rõ ràng chỉ là năm ngón tay mà thôi, cũng là như giống như núi cao. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Kiếm khí đánh tới, thình thịch ngũ chỉ sơn bị nhẹ nhàng tước đoạn, biến hóa thành phấn vụn. Cổ Lượng miệng không khỏi dương thật to. Cái này thật bất khả tư nghị. Đây chính là hắn công kích. Hằng hà cảnh trung cực vị A. Làm sao có thể bị như thế nào hời hợt phá vo nha, muốn thật có thực lực như vậy. Trước đây cùng 13 danh hằng hà cảnh tiểu cực vị cường giả tử chiến thời điểm. Còn như thế cật lực lao lực sơ. A. To. Nơ. Gơ. A. Y. Đó. Hắn đã từng mắt thấy trận chiến ấy. Đối với Lăng Hàn thực lực có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Muốn nói gần chỉ quá khứ đã hơn một năm mà thôi, Lăng Hàn thực lực là có thể thoát thai hoán cốt. Hắn tuyệt đối không tin, lừa gạt dù a. Đạt được bọn họ cao như vậy độ. Thực lực để thăng một phần thời gian tốn hao đều là lấy vạn năm làm đơn vị. Huống chi cái này không phải để thăng một phần a, mà là vạn lần. Cổ Lượng mặc dù sợ lại không hoảng hốt. Hắn một kích kia lúc đầu liền chưa dùng tới toàn lực. Lúc này trong cơ thể đầu khớp xương căn căn phát quang. Nhất tòa sát trận vận chuyển. Bên ngoài thân nhất thời hiện ra ngũ hành ánh sáng. Âm dương chi khí. Hắn khắc xuống cư nhiên cũng là âm dương ngũ hành trận. Hắn hét lớn một tiếng. Đem trận pháp oai thôi phát đến mức tận cùng. Không dám nữa đối Lăng Hàn tồn chút nào khinh thường. Người mới này thực sự là quá đặc biệt. Lăng Hàn cười nhạt. Ngươi chẳng qua nắm giữ một cái âm dương ngũ hành trận. Mà ta dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cái. Mười đối một còn không thắng được ngươi cái này đống cặn bã sơ. A. To. Hơ. A. Nơ. Chỉ một cái vẽ ra. Đem lôi đình kiếm pháp triển khai đến mức tận cùng. Ở cuồn cuộn thiên uy dưới. Thì là mười ngọn âm dương ngũ hành trận đại bảo phát. Cổ Lượng thôi đồng trận pháp đón nhận. Mang trên mặt chẳng đáng màu sắc. Hắn có thể kết luận. Một kích này nghiền ép phía dưới. Lăng Hàn cả người xương cốt đều sẽ nát bấy. Đương nhiên hắn hồi lưu ý. Sẽ không giết chết Lăng Hàn. Cũng không trở thành bị thương đối phương bổn nguyên. Đây là võ viện tối kỵ. Nhưng hắn lập tức lộ ra hoảng sợ màu sắc. Bởi vì hắn công kích ở Lăng Hàn trước mặt cư nhiên không chịu nổi một kích. Điều này sao có thể. Muốn không chịu nổi một kích cái kia chắc cũng là Lăng Hàn công kích. Làm sao sẽ đảo lơ. A. Y. Quy. Quy. T. H. Y. Nơ. H. Thịt. Ở Cổ Lượng bất khả tư nghị. Không thể tin. thậm chí hoài nghi cuộc sống biểu tình chung. Hắn bị sinh sôi đánh bay. Một búng máu phun tới. Vậy quá trời cao. Ở ánh mặt trời chiếu xuống. Như thải hồng. Hắn nặng nề mà rơi xuống đất, bốc lên bụi bặm đầy đất. Bốn phía yên tĩnh như chết. Lăng Hàn hiện tại nhưng là. Tuy là ở lão sinh trong mắt là phá hư quy tắc đau đầu. Có thể cũng không trở ngại hắn nổi danh. Không ngừng là bởi vì hắn ở một ngày nghịch thiên biểu hiện. Càng bởi vì hắn có một khiến người ta chảy nước miếng tuyệt mỹ lão bà. Cái này mới là nguyên nhân quan trọng a. Đúng là giàu vì bạn. Sang vì vợ đóng ngoặc tròn cổ lượng vừa xuất hiện. Người xem náo nhiệt tự nhiên cũng dồn dập ló đầu ra quan chiến. Nhưng ai có thể ngờ tới hội là một cái kết quả như vậy. Cái này không thực tế. Cái này không hợp lý. Hắn đây Mã Đức tuyệt đối là gặp duyệt. Mọi người đều là nhìn không được lau nổi lên con mắt. Sau đó sẽ xem có thể nằm dưới đất vẫn là cổ lượng. Mã Đức lần này thật đúng là nghịch thiên. Ai cũng biết. Tinh thần cực cảnh đỉnh phong có thể sánh bằng hằng hà cảnh tiểu cực vị lực lượng. Mà lực lượng cũng không có nghĩa là chiến lực. Vì vậy, có chút yêu nhiệt hạng người chiến lực thậm chí có thể địch nổi hằng hà cảnh tiểu cực vị trung kỳ. Hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Cái này, mọi người vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng lần này nhưng là trung cực vị A, hơn nữa còn không phải trung cực vị sơ kỳ. Mà là hậu kỳ. Ta siết cách đi, mỗi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đầu đều muốn nổ.